không trở về nhà làm sao đi à? Ngươi không nhìn hiện tại cũng mấy giờ rồi? Tiểu Oánh lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Kia, vậy về nhà à? Phụ thân nghe xong cũng không có cách nào, nghĩ nghĩ hiện tại cũng mau 10 giờ, nếu lại không trở về nhà, tự mình rót không có việc gì, Tiểu Oánh trễ về nhà, Tuấn Khải khẳng định chất nghi ngờ, cho nên cũng chỉ phải ủ rũ đồng ý. Sau đó Tiểu Oánh liền chặn một chiếc taxi, gặp lái xe vẫn là cái nữ, trong lòng cũng cao hứng, cho nên liền trực tiếp ngồi ở phía trước tay lái phụ ngồi lên. Phụ thân rất cho rằng Tiểu Oánh sẽ cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở phía sau, không thể tưởng được nàng cư nhiên ngồi ở phía trước rồi, lập tức đã thật không tốt tâm tình thì càng thêm không xong. Nhưng cũng không có biện pháp, đành phải rầu rĩ thở dài ngồi ở mặt sau. Sau đó xe taxi liền hướng đến trong nhà phương hướng lái đi. Ta đang ở Nhạc Mẫu gia, tâm nhưng ở Tiểu Oánh cùng phụ thân trên người, tại Tiểu Oánh chưa xuất giá trước khuê phòng bên trong, càng nhìn trên tủ đầu giường Tiểu Oánh thiếu nữ thời đại chiếu ảnh chụp, đầu óc liền không hiểu nhớ tới Tiểu Oánh, nàng bây giờ cùng phụ thân rốt cuộc đang làm gì. Nghĩ gửi tin tức hỏi một chút Tiểu Oánh, lại sợ quấy rầy đến nàng và phụ thân đơn độc ở chung, quên đi, nghĩ cũng là vô dụng, vẫn là ngủ đi. Ta chính nghĩ nằm tại trên giường thời điểm đột nhiên cảm thấy bụng một trận quay cuồng, mới nghĩ khởi vừa rồi đều còn không có đi tiểu, liền bận rộn đi ra Tiểu Oánh khuê phòng, đến đi ra bên ngoài ngõ hẻm vệ sinh lúc, đương tiến vào vệ sinh ở giữa thời điểm đầu óc liền lại không hiểu hiện ra Nhạc Mẫu toàn thân trần trụi đứng ở trong phòng vệ sinh tình cảnh, nhớ tới Nhạc Mẫu kia tuyết trắng quang trượt thân thể, bộ ngực kia đầy đặn bộ ngực, đặc biệt dưới bụng mặt kia một lùm đen nhánh xinh đẹp tươi tốt lông mờ u. Ta rốt cuộc là thế nào? Đầu óc làm sao có khả năng luôn hiện ra Nhạc Mẫu tuyết trắng lóa thể đâu này? Trời ạ, ta còn không phải là cá nhân à? Liền chính mình Nhạc Mẫu cũng dám khinh nhờn, ta bình thường vẫn luôn là đem Nhạc Phụ đích thân mẹ đối đãi, tôn kính nàng, hiếu thuận nàng, hiện tại đầu óc bên trong cư nhiên sẽ có như vậy dơ bẩn ý tưởng đâu này. Lúc này ta đều cảm thấy xấu hổ, nghĩ cố gắng khống chế ở chính mình, cho nên liền đứng ở vệ sinh ở giữa lấy lại bình tĩnh, sau đó nhấc lên cái bô tre, sẽ đem quần cởi một cái, liền ngồi ở cái bô phía trên. Thanh lý hoàn bụng rác về sau. Khi ta xoay mặt chuẩn bị hộp vệ sinh ở giữa giấy thời điểm ánh mắt của ta đã bị những giấy vệ sinh thùng rác cấp hấp dẫn, chỉ thấy thùng rác có một đầu nữ nhân băng vệ sinh, phía trên đều là vết máu, ta đột nhiên nhớ tới này có khả năng là Nhạc Mẫu dùng qua băng vệ sinh, bởi vì Nhạc Mẫu trong nhà cũng chỉ là nàng một cái nữ nhân, hơn nữa băng vệ sinh thượng vết máu còn chưa có xử lý được, thực có khả năng là Nhạc Mẫu vừa rồi khi tắm thay cho đến. Ta nghĩ vậy, lập tức liền không hiểu hưng phấn, ngoạn ý cư nhiên kiều, đồng thời còn nghĩ đến Nhạc Mẫu đều chừng 50 tuổi người rồi. Như thế nào còn không có đoạn kinh à? Khó trách vóc người của nàng vẫn là cao như vậy tròn, một chút cũng không có đổi dạng, hơn nữa trên người làn da lại như vậy trắng nõn quang trượt, mà giàu có sáng bóng đâu. Đương nhiên, đoạn kinh sau vô cùng nhiều thân thể nữ nhân biến dạng, làn da cũng có khả năng thay đổi thực làm nhăn. Lúc này ta càng nghĩ càng hưng phấn, Nhạc Mẫu cư nhiên còn không có đoạn kinh. Cũng không biết là kia dây thần kinh không thích hợp, ở lại khống chế không nổi bắt bàn tay đưa đến thùng rác. Cầm lấy đầu này mang lấy Nhạc Mẫu kinh nguyệt băng vệ sinh vừa nhìn, đột nhiên ánh mắt của ta đã bị băng vệ sinh thượng một cây đen nhánh gấp khúc lông mờ u cấp hấp dẫn, đây là Nhạc Mẫu trên thân thể lông mờ u à. Ta lại khống chế không nổi cẩn thận cầm lấy căn này đen nhánh lông mờ u phóng tại dưới mũi nghe nghe, cái gì cũng không nghe thấy đi ra. Đột nhiên, đầu óc của ta lập tức thanh tỉnh lại, trời ạ, ta vừa rồi đều làm những thứ gì rồi hả? Lập tức, ta liền vì vừa rồi sự tình cảm thấy xấu hổ. Liền vội vàng cầm trong tay băng vệ sinh ném tại thùng rác bên trong, trên mặt cũng hồng, tâm lý ở trong tối mắng chính mình thật không phải là cá nhân, làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này đến đâu này. Ta tâm thần bất định rút ra mấy tờ giấy vệ sinh lau sạch sẽ mông sau liền đứng lên kéo lên quần, giống thoát đi tựa như bước nhanh đi ra vệ sinh ở giữa. Trở lại Tiểu Oánh khuê phòng về sau, tâm lý còn tại vì vừa rồi sự tình cảm thấy xấu hổ. Thoát áo khoác quần nằm tại trên giường, nghĩ sớm một chút đi vào giấc ngủ. Đem Nhạc Mẫu sự tình cùng Tiểu Oánh sự tình đều không hề để tâm, bởi vì chỉ có đang ngủ, mới không có khả năng suy nghĩ lung tung. Ý nghĩ của ta là tốt, nhưng là vừa nhắm mắt tình, đầu óc liền lại không hiểu hiện ra Nhạc Mẫu trần trụi tuyết trắng thân thể, còn có Tiểu Oánh cùng phụ thân bóng dáng. Ta lập tức cũng dọa nhảy dựng, ta làm sao có khả năng cái bộ dạng này đâu này. Quên đi, còn chưa phải ngủ, vẫn là lấy ra điện thoại mở ra trong nhà mặt theo dõi nhìn một chút, không đúng Tiểu Oánh cùng phụ thân đã về nhà đâu này. Hiện tại cũng mau 9 giờ, bọn hắn hẳn là về nhà. Ta nghĩ vậy, liền lấy ra điện thoại mở ra ra bên trong hình ảnh theo dõi, nhưng là ta vẫn là thất vọng rồi, bởi vì ta quản ra mỗi một cái theo dõi đều điểm xong rồi, trong nhà vẫn là trống không một người. Nhưng là tâm tình của ta cũng tùy theo khẩn trương cùng hưng phấn, khẩn trương Tiểu Oánh cùng phụ thân hiện tại cũng chưa có về nhà, vậy hắn nhóm rốt cuộc là làm gì đi. Hưng phấn chính là hắn nhóm có khả năng tại bên ngoài yêu đương vụng trộm rồi, nếu không hiện tại cũng 9 giờ tối rồi. Như thế nào còn chưa có về nhà đâu này. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 17 ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Lúc này ta thì càng thêm không ngủ được, đầu óc luôn luôn tại nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân đã trễ thế này còn chưa có về nhà, rốt cuộc tại bên ngoài làm gì. Ăn lý thuyết bọn hắn tại bên ngoài ăn sinh nhật cơm sau sớm hẳn là về nhà. Tâm tình của ta tức thì liền bất an, nhìn trên điện thoại theo dõi, trong nhà trống không một người. Ta thật nghĩ lập tức cấp Tiểu Oánh gọi điện thoại hỏi rõ, nhưng vẫn là nhịn xuống không đánh, bọn hắn trễ như vậy đều còn chưa có về nhà, không hẳn không phải là chuyện xấu, thuyết minh Tiểu Oánh cùng phụ thân tại tiến thêm một bước phát triển, cái này không phải là ta một mực hy vọng sự tình sao. Nghĩ vậy, của ta tâm tình bất an cũng buông lỏng, hơn nữa còn cảm thấy càng ngày càng hưng phấn, bọn hắn tại bên ngoài nhất định có cái gì mập mờ sự tình phát sinh, nếu không như thế nào hiện tại cũng còn chưa có về nhà đâu này. Ta cầm điện thoại thượng theo dõi cắt đến nhà ăn. Bởi vì chỉ cần Tiểu Oánh cùng phụ thân về nhà một lần, ta có thể lập tức xem tới được bọn hắn. Lúc này ta xem nhìn trên điện thoại thời gian, đã 9 giờ rưỡi tối, nhưng là bọn hắn vẫn là không có về nhà. Ta một mực cầm lấy điện thoại nhìn chằm chằm nhìn, nhà ăn hình ảnh theo dõi vẫn là một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Ta đều cảm thấy hơi mệt chút, đột nhiên đầu óc lại không hiểu hiện ra nhạc mẫu trần trụi tuyết trắng thân thể, cao gầy lại không mất đầy đặn mê người dáng người, tuyết trắng quang trượt làn da, phong phú cao ngất trắng nõn vú. Mê người vùng tam giác. Ta tại sao lại tại khinh nhờn nhạc mẫu đâu này? Ta đột nhiên lại thanh tỉnh lại, đồng thời cũng dọa nhảy dựng, ta đây là thế nào? Đầu óc làm sao lại khống chế không nổi nhớ tới nhạc mẫu đến đâu này? Đúng lúc này hậu, trên điện thoại nhà ăn hình ảnh theo dõi phía trên đột nhiên vang động rồi, đầu tiên là truyền mở cửa âm thanh, sau đó chính cái nhà ăn liền sáng lên. Ta lập tức liền tinh thần tỉnh táo, của ta theo dõi thiết bị là nhưng là nhìn ban đêm, nhưng là nhà ăn đèn sáng. Hình ảnh thì càng thêm rõ ràng, chỉ thấy Tiểu Oánh trong tay sách lấy khoa bao tiến vào cửa chống trộm bên trong, chính đứng ở môn nội nghĩ khom lưng theo bên trong tủ giày lấy ra dép đi trong nhà thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy phụ thân thân ảnh từ nhỏ Oánh mặt sau nhanh đi ra, cướp tại tủ giày bên trong vì Tiểu Oánh lấy ra dép đi trong nhà, sau đó chỉnh tề ngay ngắn trưng bày tại Tiểu Oánh chân trước. Nhỏ như vậy Oánh chỉ cần cởi cao gót giày sang đan liền có thể trực tiếp đem chân bộ vào dép đi trong nhà bên trong rồi. Ta lại một lần nữa nhìn thấy phụ thân vì Tiểu Oánh cầm lấy dép lê. Hắn loại phục vụ này, ta mặc cảm. Ba, người về sau đừng như vậy, ta chính mình cầm lấy đó ha. Thật hiển nhiên, Tiểu Oánh giống như không phải là quá yêu thích phụ thân như vậy vì nàng phục vụ. Mộng Oánh, người nhỏ tiếng, không sợ Tuấn Khải nghe được sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói chuyện âm thanh hơi lớn, lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng đè thấp âm thanh đối với Tiểu Oánh nói. Ta hiện tại mới hiểu được, Tiểu Oánh một mực không có nói cho phụ thân ta buổi tối không ngủ ở nhà. Cho nên phụ thân còn cho rằng ta tại trong nhà đâu này. Lòng ta thầm nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân buổi tối tại bên ngoài ngây ngô đến bây giờ hơn 10 giờ, Tiểu Oánh vẫn là không có nói cho phụ thân, nghĩ đến bọn hắn tại cùng một chỗ cũng không trách dạng a, nếu không Tiểu Oánh như thế nào không nói cho phụ thân ta không ngủ ở nhà thấy đâu này. Lúc này ta có một chút thất vọng, nhìn đến hai người bọn họ buổi tối phát triển không phải là thực thuận lợi a. Trong hình ảnh Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, nhịn không được hé miệng cười trộm một chút. Sau đó đối với phụ thân nói ngươi cũng sợ nha. Ngươi nhỏ giọng một chút nói a. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói chuyện vẫn là lớn như vậy, lại là bị nàng dọa nhảy dựng, lại là liền vội vàng đè thấp âm thanh đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cuối cùng nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra ba, Tuấn Khải hiện tại đã sớm ngủ, ngươi sợ cái gì đâu này. Không phải là, Tuấn Khải gặp ngươi không về nhà, không đúng chính chờ ngươi trở về, Mộng Oánh, ngươi cũng đừng hù dọa ba. Ban cầu nói chuyện với ngươi âm thanh thấp một chút được không? Nếu như bị Tuấn Khải biết chúng ta là cùng nhau về nhà, vậy thì phiền toái. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói chuyện âm thanh so với phía trước còn đại, lập tức lại đè thấp âm thanh đầy mặt nghiêm túc nói với nàng. Ba, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì đâu này? Tiểu Oánh khả năng sợ dọa phụ thân, nói chuyện âm thanh cũng thấp. Phụ thân nghe xong mới thở phào một hơi, sau đó lại đầy mặt nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, không phải sợ không sợ sự tình. Chúng ta đều giấu giếm Tuấn Khải vụng trộm làm loại chuyện đó rồi, cho nên chúng ta nhất định sẽ cẩn thận cho thỏa đáng. Nếu như bị Tuấn Khải đã biết, ba đổ không có việc gì, cùng lắm thì liền trở về quê nhà đi, ba chỉ sợ hãi ngươi thì sao? Ba, cảm ơn ngươi còn có thể cho ta nghĩ, bất quá ngươi yên tâm, Tuấn Khải là sẽ không biết hai ta sự tình. Tiểu Oánh nói liền bỏ đi cao gót giày sang đan, sau đó đem hai cái trắng nõn chân đẹp bộ nhập vừa rồi phụ thân cho hắn trưng bày tốt dép đi trong nhà bên trong, liền tiến vào nhà ăn. Chỉ thấy phụ thân cũng theo tiến đến, hai mắt gắt gao nhìn Mộng Oánh, ánh mắt trông mang lấy yêu thương cùng không tha, này có khả năng là phụ thân nghĩ Tiểu Oánh chỉ cần hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến, trở lại nàng gian phòng bên trong, hắn đêm nay liền không còn có cơ gặp được Tiểu Oánh rồi. Cho nên ánh mắt của hắn trông mới lộ ra không tha ánh mắt rồi. Tiểu Oánh vẫn là một mực hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến, phụ thân ánh mắt cũng là càng ngày càng không tha rồi, mồm mép động nhiều lần về sau, mới đè thấp âm thanh gọi lại Tiểu Oánh, Mộng Oánh, ngươi chờ một chút. Tiểu Oánh liền vội vàng xoay người nhìn phụ thân làm sao vậy? Ngươi cứ như vậy trở về phòng ở giữa ngủ. Phụ thân âm thanh vẫn là rất thấp, nhưng là ngữ khí lại mang lấy cầu xin cùng không tha. Ta về phòng trước ở giữa đi nhà vệ sinh, Tiểu Oánh tùy theo nói ra. Lại là một cái trước tự, phụ thân sau khi nghe trên mặt lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng, liền bận rộn thấp giọng hỏi nàng kia. Kia người phía trên hoàn toilet còn đi ra không? Ân, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó nhẹ nhàng đáp một tiếng. Kia Tuấn Khải hắn, chấm, phụ thân bên này nghĩ Tiểu Oánh có thể đi ra, bên kia lại sợ bị Tuấn Khải biết, tâm tình chính xác là thật là phức tạp. Nga, Tuấn Khải buổi tối ra khỏi nhà, không có ở ra qua đêm đâu. Tiểu Oánh cuối cùng nói ra, hơn nữa ngữ khí còn thực bình thường, lại giống như là thuận miệng vừa nói như vậy. A, phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, phía trước sầu mi khổ kiểm cũng biến mất vô ảnh vô tung, tùy theo kinh ngạc vui mừng bên trong còn mang lấy oán giận ngôn đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, người động không còn sớm nói cho ta biết chứ. Người lại không hỏi, Tiểu Oánh nói liền xoay người hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi. Đem phụ thân một người ném tại nhà ăn bên trong, chỉ thấy hắn ngây ngốc tại chỗ đứng lấy bất động, giống như nhất thời đều phản ứng bất quá đến, đột nhiên, phụ thân liền đầy mặt vui sướng hô Mộng Oánh, Mộng Oánh, ngươi chờ ta một chút a. Chấm, nói xong cũng hấp ta hấp tập hướng đến ngõ hẻm phương hướng rất nhanh đi đi. Ta liền vội vàng đem hình ảnh theo dõi cắt đến ngõ hẻm, chỉ thấy Tiểu Oánh vừa mới đi tới chủ cửa phòng ngủ, gặp phụ thân kêu nàng, liền lại xoay người nhìn phụ thân hỏi ba, ngươi còn có chuyện gì sao? Mộng Oánh, đây quả thực là thật tốt quá, ha ha. Chấm. Phụ thân dị thường kinh ngạc vui mừng lại mang lấy kích động giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, người có ý tứ gì? Ta động nghe không rõ đâu này. Tiểu Oánh khả năng cũng là biết rõ còn cố hỏi. Tuấn Khải vừa vặn không ở nhà a. Phụ thân vô cùng hưng phấn mà nói. Nga, Tiểu Oánh đáp một tiếng về sau, liền duỗi tay nắm tại chốt cửa phía trên nhất nhéo, môn liền mở ra, đang chuẩn bị muốn vào phòng ở giữa thời điểm, gặp phụ thân theo sát phía sau của nàng, lập tức liền lại chuyển hỏi phụ thân ba. Người đi theo ta thôi nha. Ta đi toilet đâu này? Ta, chấm, phụ thân bị hỏi nói không ra nói. Tiểu Oánh lại xoay người tiến vào gian phòng, tùy tay đóng cửa, hơn nữa còn có thể nghe được nàng đem cửa khóa trái âm thanh, lại đem phụ thân một người chỉ độn cấp ném vào ngoài cửa. Ta liền vội vàng đem theo dõi cắt đến nhị hình ảnh, phòng ngủ nhào đường, chỉ thấy Tiểu Oánh vừa tiến vào gian phòng, liền vội vàng xoay người sau lưng dựa vào tại môn phía trên, sau đó hai tay phùng tại mặt phía trên, chỉ trong chốc lát thời gian. Nàng hai tay liền thả xuống, sâu hơn sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, liền lấy lại bình tĩnh, đột nhiên xoay người đem cửa cấp mở, phụ thân vẫn là đứng ở cửa, vừa thấy Tiểu Oánh đem cửa mở, đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ thấy Tiểu Oánh đối với hắn nói. Đi đem thân thể rửa một chút, tại gian phòng chờ ta. Chấm, Tiểu Oánh nói xong cũng bộc một tiếng lại đóng cửa. Phụ thân nghe xong nửa ngày đều chưa từng phản ứng đến, trong chốc lát về sau, hắn giống như lập tức kịp phản ứng, lập tức đầy mặt kinh ngạc vui mừng. Liền vội vàng hướng về cửa phòng hô Mộng Oánh, ba lập tức đi tắm rửa. Trong phòng Tiểu Oánh chưa có trở về nàng, bởi vì ta theo trong hình ảnh theo dõi nhìn đến Tiểu Oánh đã tiến vào trong phòng vệ sinh rồi. Mà phụ thân cũng hấp ta hấp tập hồi hắn phòng của mình ở giữa đi rồi. Kế tiếp là hai người bọn họ riêng phần mình tại chính mình trong phòng vệ sinh ở giữa tắm rửa, ta cũng không nảy ham, cho nên sẽ không cắt đến hai cái vệ sinh ở giữa rồi. Nhưng là lòng ta trông vẫn là thực hưng phấn, Tiểu Oánh cuối cùng mở cửa căn dặn phụ thân lời nói. Điều này nói rõ nàng tắm rửa xong liền đến phụ thân gian phòng bên trong đi, nhưng là Tiểu Oánh còn căn dặn phụ thân, muốn hắn đem thân thể rửa một điểm, này lại là có ý gì à? Chẳng lẽ là, ta nghĩ vậy, lập tức liền dị thường hưng phấn, hay là Tiểu Oánh đêm nay ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong? Ta đang tại suy nghĩ lung tung, đột nhiên gặp phòng ngủ trong hình ảnh Tiểu Oánh đã tắm rửa xong theo trong phòng vệ sinh đi ra, mà trên thân thể của nàng vẫn là mặc lấy buổi sáng cùng phụ thân tại nhà ăn trộm bước cái kia món bán lộ gợi cảm váy ngủ. Khi nàng chạm tại bên cạnh môn thời điểm thấy nàng do dự một hồi lâu, sau đó cắn cắn môi dưới, giống như hạ quyết tâm, mới duỗi tay mở cửa ra, sau đó liền đi ra ngoài. Lúc này tâm tình của ta cũng thiếu thốn cùng hưng phấn, Tiểu Oánh cư nhiên mặc lấy cái này như vậy gợi cảm bán lộ váy ngủ đến phụ thân trong phòng. Ta lại liền vội vàng đem theo dõi cắt đến phụ thân gian phòng nhào đường hai cái hình ảnh. Phụ thân cũng rất giống đã tắm rửa xong, toàn thân chỉ mặc một bộ quần lót lớn, lộ ra nhỏ gầy đen thui thân trên. Nhưng là thân thể hắn thượng bắp thịt cũng là phi thường rắn chắc, không giống có chút nhân thịt trên người thực lỏng nhẽo nhoét, nói thí dụ như trên người ta bắp thịt chính là thực lỏng nhẽo nhoét. Phụ thân tại gian phòng bên trong đi tới đi lui, thường thường nhìn ngoài cửa, bởi vì phòng của hắn môn là mở ra, này khả năng chính là cấp Tiểu Oánh để cửa nguyên nhân a. Mà Tiểu Oánh mới vừa đi ra gian phòng, chỉ thấy phụ thân gian phòng môn là mở ra, lập tức liền ngẩn người, sau đó gương mặt xinh đẹp liền để lộ ra đỏ bừng, lại cắn cắn môi dưới sau liền hướng đến phụ thân cửa phòng đi đến. Mộng Oánh, người rốt cuộc đã tới. Phụ thân gặp Tiểu Oánh xuất hiện cửa phòng của hắn, lập tức trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó bước nhanh nhằm phía cửa, mang lấy kích động cùng hưng phấn giọng điệu nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 147. Sau khi nói xong, hắn hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh kia mạn diệu cao gầy thân thể nhìn, có khả năng là nhìn Tiểu Oánh mặc trên người bán lộ gợi cảm váy ngủ a. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, chính là thiếu đỏ mặt lên, sau đó lại cắn cắn môi dưới, liền xuyên qua phụ thân bên cạnh đi vào phụ thân gian phòng. Ta lại liền vội vàng đem hình ảnh theo dõi cắt thành phụ thân gian phòng đơn độc hình ảnh, như vậy nhìn càng thêm rõ ràng một chút, bởi vì ta biết kế tiếp kích tình đều tại phụ thân trong phòng phát sinh. Lúc này ta tâm tình cũng tùy theo khẩn trương cùng hưng phấn, nằm ở Tiểu Oánh khuê phòng giường phía trên, trong tay cầm lấy điện thoại, hai con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên điện thoại hình ảnh theo dõi nhìn. Còn ngốc đứng ở nhìn gì đâu này, còn không đóng cửa lại. Tiểu Oánh tiến vào phụ thân gian phòng về sau, gặp phụ thân còn chỉ độn đứng ở cửa, hai con mắt nhìn chằm chằm thân thể của nàng nhìn, lập tức nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên liền đỏ lên, sau đó liền trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Nga. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, mới theo bên trong kinh diễm thanh tỉnh lại, một bên đáp một tiếng, một bên liền vội vàng đóng cửa, sau đó liền đi đến Tiểu Oánh bên người, mang lấy kích động cùng hưng phấn âm thanh nói Mộng Oánh, cảm ơn ngươi cùng ta, hôm nay là ba sống đến 60 tuổi nhất hài lòng một ngày. Ba, ngươi vui vẻ là được, nhưng là ngươi có thể phải nhớ kỹ a, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta mới phải làm như vậy, mục đích đúng là muốn cho ngươi quá một cái đặc thù sinh nhật, lấy bù đắp ngươi chưa từng có quá sinh nhật. Nữ tiến sĩ chính là không giống với, nói ra nói đạo lý rõ ràng. Ba biết, cảm ơn ngươi Mộng Oánh. Phụ thân nghe xong liền vội vàng gật đầu ha eo đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi tắm, Tiểu Oánh đột nhiên hỏi một câu. Ân, rửa một chút rồi, còn lau hai lần sữa tắm đâu này. Ngươi ngửi một cái, trên người còn rất thơm đâu. Chấm, phụ thân lại liền vội vàng nói, giống như sợ Tiểu Oánh không tin tựa như. Tiểu Oánh gặp bộ dáng của cha, liền không nhịn được vụng trộm hé miệng nở nụ cười. Sau đó liền nhỏ tiếng đối với phụ thân nói vậy ngươi còn không cởi quần ra. Cởi, lập tức cởi. Phụ thân chính xác là thực nghe lời, nói xong liền đem hắn quần lót lớn lập tức cấp cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy hắn trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ liền lộ ra đi ra, tốt ra hỏa, đây cũng quá to lớn đi à nha. Chỉ thấy ngay ngắn côn thịt đã hoàn toàn thành hình, to lớn quy đầu như trứng ngỗng lớn nhỏ, nhìn qua thật có một chút dọa người, thô to thân gậy nổi gân xanh. Ngay ngắn côn thịt đỉnh tại phụ thân trong quần liên tục không ngừng lay động, giống như tại hướng Tiểu Oánh thị uy. Mà ta tại trong hình ảnh theo dõi nhìn đến phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, cũng ăn kinh ngạc, tuy rằng cũng đã gặp phụ thân dưới hông căn này không lồ mãng xà, nhưng là mỗi lần nhìn đến thời điểm, trong lòng đều có khả năng không hiểu có một loại hâm mộ ghen tị cảm giác, có khi cũng âm thầm oán giận phụ thân, như thế nào không đem thứ này di truyền cho ta đâu này. Nếu như ta có khổng lồ như vậy đồ vật, thật là có tốt. Ta nghĩ liền không tự chủ được đem tay kia thì đưa đến trên đũng quần sờ một cái, mình cũng cảm thấy thực xin lỗi Tiểu Oánh, bởi vì ta đũng quần này nọ tuy rằng theo hưng phấn đã cứng lên, nhưng là cùng với phụ thân so sánh với, chính xác là đại vô gặp tiểu vô, chính xác là không thể so sánh, mình cũng cảm thấy tốt tạm thẹt. Cũng khó trách Tiểu Oánh như vậy yêu thích phụ thân trong quần quái vật khổng lồ rồi, không cần nói Tiểu Oánh, chính là bất kỳ cái gì nữ nhân thấy phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, đều có khả năng bị mê luyến ở. Ta không muốn, chấm. Ta đột nhiên bị trên điện thoại trong hình ảnh theo dõi truyền đi ra Tiểu Oánh hoảng sợ la hét tiếng cấp thức tỉnh, liền vội vàng hướng đến trên điện thoại vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân lập tức từ phía sau ôm lấy Tiểu Oánh thân thể, khó trách Tiểu Oánh lại đột nhiên kinh hô lên. Chỉ thấy phụ thân từ phía sau ôm eo ếch Tiểu Oánh kia mạn diệu cao gầy thân thể, mà Tiểu Oánh liên tục không ngừng lắc lư thân thể dãy dụa ba, ngươi làm gì thế đâu này? Như vậy gấp gáp, mau thả ta ra a. Mộng Oánh, ba quá thích ngươi rồi, liền nghĩ mỗi ngày đều ôm ngươi vài cái. Nếu không liền đi ngủ đều ngủ không an ổn. Phụ thân hai đầu nhỏ gầy mà có lực cánh tay gắt gao ôm eo ếch Tiểu Oánh eo thon phía trên, một bên hưng phấn dị thường nói với nàng, sau đó cái kia có mùi miệng thối mồm rộng liền ghé vào Tiểu Oánh sau tai mặt thon dài trắng nõn nghiêng gáy thượng ma sát. Tiểu Oánh lập tức liền nhanh nhíu mày một cái đầu, mang lấy nhất phiền chán biểu cảm cùng ngữ khi nói ba, ngươi thật sự nếu không buông, về sau cũng đừng lại muốn chạm một chút cơ thể của ta. Phụ thân nghe xong lập tức liền ngẩn người. Sau đó liền vội vàng thả ra Tiểu Oánh thân thể, một bên hướng Tiểu Oánh xin lỗi thực xin lỗi, ba là quá thích ngươi mới có thể khống chế không nổi. Tiểu Oánh gặp phụ thân bị chính mình nói dọa cho được liền vội vàng buông ra thân thể của chính mình, lập tức liền hé miệng cười trộm một chút. Có khả năng là gặp phụ thân như vậy nghe lời nguyên nhân, có lẽ là cảm thấy phụ thân bị chính mình sợ tới mức nguyên nhân, mới có thể nhịn không được vụng trộm tự nở nụ cười. Không chờ ta phản ứng, chỉ thấy phụ thân gấp gáp tựa như đối với Tiểu Oánh nói, mộng oánh, ba đều buông ngươi ra rồi, chúng ta lên giường a. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, liền hướng đến phụ thân trước giường đi đến. Hơn nữa nhìn qua có chút đáng khinh, bởi vì toàn thân hắn đã trần trụi, thân thể gầy nhỏ, đen thui làn da, nhưng là nhìn qua lại phi thường rắn chắc, động tác cũng linh hoạt, mà hắn trong quần lại đỉnh một cây nhìn qua có chút hù dọa nhân quái vật khổng lồ, cùng hắn nhỏ gầy rắn chắc thân thể giống như có chút không tương xứng. Mộng Oánh, nếu không ngươi hay là trước cởi quần áo a. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh đã đi đến mép giường, liền nhịn xuống kích động trong lòng cùng hưng phấn, sau đó mang lấy thương lượng cùng khiếp đảm giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong toàn bộ cao gầy mê người thân thể yêu kiều hơi hơi run một cái. Sau đó gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, cắn cắn môi dưới sau liền đem nàng trên người bán lộ gợi cảm váy ngủ cấp cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy phụ thân ánh mắt liền sáng ngời, sau đó đầy mặt đều là kinh ngạc chi sắc. Liền ta cái này ngoài thân người cũng là lộ ra kinh ngạc biểu cảm, trời ạ, Tiểu Oánh tại sao có thể như vậy phóng mở đâu này. Bên trong lại là chân không, căn bản không có mặc lấy áo ngực cùng quần lót. Tiểu Oánh đem váy ngủ cởi một cái phía dưới, bên trong cái gì cũng không có mặc, liền biến thành trần trụi rồi. Nàng là sau lưng hướng về phụ thân, cho nên nàng kia tuyết trắng sau lưng cùng hai miếng trắng nõn quang trượt mông cong toàn bộ hiện ra ở phụ thân trong mắt, khó trách phụ thân và ta sẽ tiết lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 18 trên giường kích tình. Tiểu Oánh đã toàn thân trần trụi sau lưng hướng về phụ thân đứng ở trước giường, gương mặt xinh đẹp đã có một chút đỏ bừng, trong lòng cũng một chút khẩn trương, buổi tối vừa mới tại rạp chiếu phim cùng phụ thân làm một lần, hiện tại lại tiến vào phụ thân gian phòng, nghĩ nghĩ đều cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Mình là không phải là thật mê luyến phía trên phụ thân trong quần quái vật khổng lồ rồi hả? Hai chân cuối cùng ở giữa lỗ lồn có thể khẳng định nói cho nàng, chính xác là mê luyến phụ thân trong quần to lớn ngoạn ý rồi, nếu không lúc này lỗ lồn bên trong làm sao có khả năng như vậy trống rỗng ngứa ngứa đâu này. Hơn nữa vừa rồi phụ thân cởi xuống quần lót lớn bày ra căn kia làm người ta thấy vừa yêu vừa hận đại côn thịt thời điểm, thân thể của chính mình liền không hiểu oi bức khó chịu, hai chân ở giữa chỗ riêng tư cũng kỳ ngứa khó nhịn, mật ngọt chảy dòng đâu này. Nghĩ đến đây, Tiểu Oánh lập tức liền ngượng ngùng cắn cắn môi hồng, tuy rằng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng là nhớ tới mây đương phụ thân trong quần căn này ngoạn ý đem chính mình làm cho chết đi sống lại, dục tiên dục tử thời điểm, liền cảm thấy đáng giá. Trên giường nghiêng người nằm tại trên giường, vẫn là kia trần trụi tuyết trắng sau lưng cùng mê người mông cong hướng về phụ thân, này khả năng cũng là Tiểu Oánh thẹn thùng nguyên nhân, một mực không dám đem trước đối mặt phụ thân. Ta tại trong hình ảnh theo dõi thấy như vậy một màn, biết Tiểu Oánh vẫn có một chút không buông ra. Không dám chính đối mặt phụ thân, nhưng là nếu cùng phụ thân đều thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, còn như vậy không buông ra làm sao đâu này. Lòng ta thầm nghĩ, nhưng là ta căn bản không biết lúc này Tiểu Oánh tâm lý có bao nhiêu ngượng ngùng, là một cái nữ nhân đối mặt với cái này loại việc đã thực ngượng ngùng rồi, mà nàng là một cái nữ tiến sĩ, là một cái con dâu, mặt đối với chính mình công công, làm sao có thể không cảm thấy càng ngượng ngùng đâu này. Chính là cùng phụ thân thường xuyên làm loại sự tình này, nhưng là mấy thứ Tiểu Oánh đều có khả năng cảm thấy ngượng ngùng. Đây có lẽ là bản năng tâm lý phản ứng a. Cho nên lúc này Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã trên giường, đầu tiên là đi tới phía trước giường, hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm tiểu kia trần trụi tuyết trắng sau lưng nhìn, nhìn nàng kia như mỡ đông giống như bạch ngọc sau lưng thượng kia quang trượt tinh tế làn da, nhìn hai miếng tuyết trắng quang trượt mông cong, còn có đầu kia thật sâu mê người mông câu. Nhìn hai đầu thon dài đều đặn chân trắng. Lúc này phụ thân bị Tiểu Oánh như vậy mê người mà nằm nghiêng Tiểu Oánh kia tuyết trắng khô cấp chọc lập tức liền toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hai con ngươi tử đều thiếu chút nữa muốn rơi đi ra, hưng phấn hắn tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, trong quần ngoạn ý cũng càng thêm cứng rắn thô to rồi, luôn luôn tại hắn trong quần bột cử động lấy. Cuối cùng, phụ cũng không nhịn được nữa bò phía trên giường, sau đó lại gấp không thể chờ đem hắn kia nhỏ gầy mà rắn chắc tự nghiêng người dán tại Tiểu Oánh kia tuyết trắng quang trượt sau lưng phía trên. Đương nhiên phụ thân đời trước dán tại Tiểu Oánh sau lưng thượng thời điểm, không khó phát hiện, Tiểu Oánh toàn bộ thân thể hơi hơi phát run một chút. Kia có khả năng là bởi vì cha trong quần cái kia căn cứng rắn thô to dương vật đội lên Tiểu Oánh trắng nõn mông dẫn dắt khởi. Rất nhanh, tùy theo phụ thân nhất cánh tay cũng khoát lên Tiểu Oánh kia tuyết trắng quang trượt trên người, cảm thấy nàng trên người làn da lại trượt lại tinh tế ngấy, sau đó bàn tay liền hướng đến Tiểu Oánh trước ngực phóng sờ lên. Tiểu Oánh không biết là gắt gao nguyên nhân, vẫn là ngượng ngùng nguyên nhân. Đương nhiên phụ thân cánh tay đáp tại thân thể của nàng phía trên thời điểm, toàn bộ thân thể lại không tự chủ được run run một chút, đương phụ thân cái kia thô ráp bàn tay hướng đến trước ngực của nàng sờ soạng thời điểm, nàng cảm thấy tâm nhảy cũng gia tốc, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vẫn luôn là cắn môi dưới. Đột nhiên, bộ ngực vú phía trên căng thẳng, còn có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nguyên lai phụ thân mang lấy vết chai bàn tay đã cầm chặt chính mình trắng nõn vú phía trên. Ân, chấm, mẫn cảm vú đột nhiên bị khác phái bàn tay cấp cầm chặt, hơn nữa con này lão thủ trưởng còn như vậy thô ráp, lòng bàn tay còn mang lấy vết chai, tiểu oánh không tự chủ được đây này lẩm bẩm một tiếng. Mộng oánh, đem thân thể chuyển qua được không? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Ai, chấm, có khả năng là ngượng ngùng, cũng có khả năng là bất đắc dĩ, tiểu oánh một bên thở dài một hơi, một bên đem thân thể chuyển, chính diện hướng về phụ thân, nhưng khi nhìn thấy phụ thân kia trương gần tại trước mặt mặt già thời điểm, lập tức liền nhanh nhíu mày một cái đầu, nói thật, phụ thân khuôn mặt tuyệt không dễ nhìn, trên mặt làn da đen, đầy mặt đều là nếp nhăn, mang lấy mùi miệng thối mồm rộng phía trên cùng cằm thượng còn có chòm râu bột phấn. Tiểu oánh tuy rằng thập phần chán ghét phụ thân trương này khó coi mặt già, nhưng là nhớ tới hắn trong quần quái vật khổng lồ thời điểm, cũng liền không hiểu không như thế nào chán ghét hắn trương này khó coi mặt già rồi. Ân, chấm, tiểu oánh lại nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, đó là bởi vì bụng đột nhiên bị một cây cứng rắn đồ vật cấp đứng vững, đồng thời còn cảm thấy căn này này nọ lại cứng rắn lại nóng lên, lập tức liền mặt đỏ tâm nhảy lên, phương tâm cũng bắt đầu tấp rối loạn. Mộng oánh, là lập tức bắt đầu vẫn là, chấm. Phụ thân có thể biết tiểu oánh chưa bao giờ làm hắn tùy tiện vuốt ve thân thể của nàng, cho nên liền mang lấy khiếp đảm giọng điệu nhẹ giọng hỏi hắn. Tiểu oánh tuy rằng đã toàn thân oi bức khó chịu, hai chân ở giữa lỗ lồn cũng trống rỗng ngứa ngứa, nhưng là lập tức muốn cất chứa phụ thân trong quần quái vật khổng lồ vẫn có một chút khó khăn, cho nên nàng khuôn mặt đỏ lên, muốn cho phụ thân giúp nàng tán tỉnh một hồi, lại cảm thấy sẽ rất ngượng ngùng, nếu như trực tiếp muốn hắn cắm vào, kia chính mình liền sẽ chịu không nổi hắn trong quần quái vật khổng lồ, cho nên liền cắn môi dưới. Cảm thấy thế khó xử. Hiện tại ông tức hai người đều là nghiêng người mặt đối mặt nằm tại trên giường, phụ thân nhìn tiểu oánh kia tinh xảo trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt đang ở trước mắt, lập tức hưng phấn trong quần kia quái vật khổng lồ thì càng thêm cứng rắn, bởi vì tiểu oánh còn chưa từng có cùng hắn như vậy mặt đối mặt nằm tại trên giường, cho nên mới cảm thấy đặc biệt hưng phấn, một cái thô ráp lão ma chảo cũng khống chế không nổi khoát lên tiểu oánh kia thon dài đều đặn tuyết trắng trên bắp đùi, một bên nhẹ nhàng vuốt ve. Một bên nhìn chằm chằm nàng nhìn, chờ đợi câu trả lời của nàng. Thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn môi dưới, giống như tại trong do dự, lại sau vẫn là không nhịn được hỏi nàng mộng oánh. Ngươi ngược lại lời nói noi à? Đợi, chờ một chút mở lại thủy. Chấm, tiểu oánh dị thường ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Phụ thân trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, chờ một chút bắt đầu. Vậy chẳng phải là muốn trước tán tỉnh một chút, cho nên hắn đem khoát lên tiểu oánh trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve thô ráp lão ma chảo cũng tùy theo hướng lên mặt trên sờ soạng. Tiểu oánh có thể biết phụ thân muốn làm gì, gương mặt xinh đẹp cũng là càng ngày càng hồng, khẩn trương tâm nhảy đã ở gia tốc, cảm thấy phụ thân bàn tay thuận theo chính mình mượt mà trắng nõn đùi chậm rãi hướng lên mặt trên sờ, sau đó động đến bắp đùi của mình bên trong, rất nhanh, con này thô ráp lão ma chảo liền chạm đến chính mình hai chân ở giữa lỗ lồn phía trên. Lập tức tiểu oánh thân thể liền khống chế không nổi run run một chút. Mộng oánh, đều ướt đâu? Chấm, phụ thân ngón tay vừa mới chạm đến tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn. Liền cảm thấy nàng kia mềm mại lỗ lồn đã thực ẩm ướt, cho nên liền không nhịn được hưng phấn nói với nàng. Đừng nói nữa, mắc cỡ chết người. Chấm, tiểu oánh nghe xong dị thường ngượng ngùng mà nói. Phụ thân gặp tiểu oánh như vậy ngượng ngùng bộ dạng, trong lòng âm thầm cao hứng, bởi vì nàng cũng không có phản đối với chính mình sờ lỗ lồn của nàng, lại nghĩ buổi tối tại rạp chiếu phim bên trong đào khoét lỗ lồn của nàng về sau, hiện tại nàng cư nhiên đồng ý, xem ra sau này đều khả năng sờ mềm mại lỗ lồn rồi. Cho nên lúc này phụ thân càng nghĩ càng cao hứng, đồng thời ngón tay cũng cắm vào nàng kia sớm ướt sũng mềm mại lỗ lồn, bắt đầu đào khoét. Ân, chấm, tiểu oánh anh lẩm bẩm một tiếng. Thoải mái sao? Phụ thân gặp tiểu oánh giống như thoải mái, vừa giống như khó chịu bộ dạng, thật hưng phấn hỏi nàng. Đừng nói chuyện, chấm, tiểu oánh đỏ mặt nói một câu. Có khả năng là như vậy nhưng người nằm không quá thuận tiện phụ thân đào khoét a, cho nên liền đem thân thể chuyển qua ngang nằm tại trên giường. Sau đó chủ động đem hai cái đùi tách ra một chút, như vậy thì càng thêm thuận tiện phụ thân đào khoét rồi. Nhưng là cũng đã là ngượng ngùng bán chết rồi, không thể tưởng được chính mình cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này đến. Phụ thân thấy lập tức thì càng thêm hưng phấn, tiểu oánh có thể như vậy chủ động phối hợp, đây cũng là hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình, cho nên đào khoét động tác cũng càng thêm dùng sức rồi, đều có thể nghe được theo bên trong lỗ lồn truyền đi ra tiếng nước. Ân, ân, ba, ngươi nhẹ chút, nan, khó chịu chết đi được đâu. Chấm. Tiểu oánh lỗ lồn bị phụ thân ngón tay cắm vào dùng sức đào khoét, lập tức liền cảm thấy phi thường khó chịu, dâm thủy không hoàn toàn bị đào khoét đi ra, cả người đều tại hơi hơi phát run. Qua, mộng oánh, thủy càng ngày càng nhiều. Chấm, phụ thân toàn bộ tay đều đã bị lỗ lồn bên trong trào ra đến mật ngọt cấp làm ướt, liền không nhịn được nói ra. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền vội vàng đem nàng khuôn mặt hướng bên một bên, sau đó cắn môi dưới tận lực nhịn xuống, không cho chính mình phát ra xấu hổ tiếng rên gì. Đột nhiên, Tiểu Oánh cảm lỗ lồn thật sự quá khó tiếp thu rồi, liền gọi lại phụ thân ba. Đừng nữa móc, có thể, có thể. Phụ thân khả năng còn chưa từng móc nghiện, nghe được Tiểu Oánh nói về sau, vẫn là dùng sức hung hăng đào khoét mấy phía dưới về sau, mới đem ngón tay từ nhỏ Oánh lỗ lồn chung rút đi ra. Nhìn toàn bộ bàn tay đều đã là ướt sũng, trên mặt liền để lộ ra hưng phấn chi sắc. Sau đó liền bắt bàn tay phóng tại dưới mũi nghe nghe, một cỗ mùi tanh xông vào mũi mà đến. Bẩn không bẩn à, còn không mau một chút dùng khăn giấy lau một chút à. Tiểu Oánh thấy lập tức liền nhíu mày một cái đầu nói. Mộng Oánh, là thân thể ngươi thượng đồ vật, ba đều cảm thấy là hương đây này, ha ha. Chấm, phụ thân cười hề hề mà nói. Mau lau sạch sẽ à. Tiểu Oánh càng nhìn phụ thân ướt sũng tay, liền càng cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì đây đều là dịch nhờn của mình, cho nên có thể không gọi nàng cảm thấy ngượng ngùng sao. Phụ thân nghe xong liền tại tủ đầu giường phía trên rút ra khăn tay bắt tay lau sạch sẽ sau liền hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Ân, bởi vì Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn đã là phi thường khó chịu, hiện tại loại này độ ẩm hoàn toàn có thể cất chứa phụ thân trong quần quái vật khổng lồ rồi, cho nên liền ngượng ngùng thẹn đáp một tiếng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đáp ứng, lập tức trên mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, sau đó liền gấp không thể chờ xoay người ngồi dậy đến, đưa ra hai cái thô ráp bàn tay đem Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn quang trượt đùi tách ra. Tiểu Oánh ngượng ngùng đem mặt nghiêng sang một bên, sau đó lại cắn môi dưới. Mà nàng gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là đỏ ửng. Ta nhìn thấy nơi này, đã hưng phấn đem tay kia thì cắm vào quần lót bên trong, cầm chặt đã dựng lên dương vật, khống chế không nổi xáo động, đầu óc tại nghĩ Tiểu Oánh đều đã như vậy buông ra. Đôi này về sau bọn hắn phát triển thị phi bình thường có lợi, cho nên lúc này ta cảm thấy đặc biệt cao hứng, nhưng nội tâm của ta chỗ sâu, ít nhiều vẫn có một chút ghen tuông, chính mình như vậy xinh đẹp lão bà, lúc này chính tách ra hai đầu trắng nõn đùi, đem nàng toàn bộ vốn là thuộc về chỗ kín của mình, lộ rõ tại phụ thân mí mắt dưới. Hơn nữa phụ thân trong quần to lớn đại dương vật lập tức liền cắm vào Tiểu Oánh nơi riêng tư rồi, nghĩ đến đây, ta liền lại không hiểu hưng phấn, ghen tuông cũng đã biến mất. Này khả năng cũng là giấu ở bên trong thân thể xanh biếc thê tình tiết đang làm quái a. Lúc này ta thấy phụ thân quỳ sấp tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa, hai cái thô ráp bàn tay chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong, khiến nàng hai cái bắp đùi càng thêm tách ra, mà hai con mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai chân ở giữa nhìn. Ba, đừng xem, xấu hổ chết rồi, người nhanh chút. Chấm, Tiểu Oánh gặp chính mình hai cái bắp đùi đều đã bị phụ thân tách ra mặt một hồi, nhưng là thấy không có một chút điểm động tĩnh. Lỗ lồn lại càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa khó nhịn, lỗ lồn giống có vô số con kiến tại tát cắn bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như, cho nên nhu cầu cấp bách phụ thân trong quần đại côn thịt cắm vào, mới có thể ngăn cản ở loại này có thể sống sống hành hạ chết nhân kỳ ngứa cảm giác. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 148. Ta đương nhiên thực lý giải lúc này Tiểu Oánh rồi, gặp phụ thân chỉ lo tách ra bắp đùi của nàng nhìn chằm chằm chỗ kín của nàng nhìn, tâm lý đều có một chút tại oán giận phụ thân rồi. Như thế nào còn không đem hắn quái vật khổng lồ cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong, làm nàng thoải mái đâu này. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mặt già mới từ hai chân của nàng ở giữa lưu luyến không rời nâng, sau đó mang lấy thật có lỗi giọng điệu nói thực xin lỗi, Mộng Oánh, người phía dưới quá dễ nhìn, cho nên ba liền. Chấm, đừng nói nữa, nhanh chút vào đi, ta đều khó chịu chết đi được. Chấm, Tiểu Oánh khả năng sợ phụ thân nói ra cái gì làm nàng cảm thấy nan kham nói đến, cho nên liền bận rộn ngăn chờ hắn nói. Thật tốt tốt, ba lập tức cho ngươi thoải mái. Chấm, phụ thân nói xong liền đem thân trên thẳng lên đến, sau đó cầm chặt hắn trong quần cây gậy căn, nhắm ngay Tiểu Oánh hai chân ở giữa sưng ướt sũng lỗ lồn phía trên, đầu tiên là dùng to lớn quy đầu bên ngoài âm thượng ma sát. Ân, chấm, ngoài âm đột nhiên bị quy đầu ma sát, Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy càng thêm khó chịu, cả người hơi hơi tại phát run, mật ngọt cũng không ngăn được tuôn đi ra, trong miệng không tự chủ được yêu kiều anh một tiếng về sau, liền cau mày, cắn chặt môi dưới, như lâm đại địch. Bởi vì nàng biết chống đỡ bên ngoài âm thượng ma sát to lớn đại quy đầu lập tức liền cắm vào lỗ lồn rồi, tuy rằng bên trong đã thực ẩm ướt, nhưng là phụ thân cái đồ vật này dù sao cũng là quá to lớn rồi, mỗi lần vừa cắm vào đều có khả năng cảm thấy không thích hợp, có chút đau đớn. Đột nhiên, ta thấy Tiểu Oánh nhanh nhíu mày một cái đầu, một bên đem hai cái bàn tay trắng noãn chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên, cả người cũng run một chút. Nguyên lai là phụ thân đặt ở Tiểu Oánh ngoài âm thượng ma sát to lớn đại quy đầu đột nhiên xâm nhập lỗ lồn. Ta lập tức liền không hiểu hưng phấn, bởi vì lúc này Tiểu Oánh trần trụi nằm ngang tại phụ thân trên giường, hai đầu trắng nõn đùi tách ra, trắng nõn thẳng tắp bắp chân gấp khúc lơ lửng treo tại phụ thân thân thể hai bên. Mà phụ thân chính quỳ sấp tại tiểu oánh hai chân lúc, trong quần đại dương vật đã cắm vào tiểu oánh lỗ lồn bên trong. Ta hưng phấn khống chế không nổi toàn thân run run một chút, chính mình xinh đẹp như vậy ái thê bị phụ thân. Ta hưng phấn cũng không dám tưởng tượng đi xuống, cắm vào tại quần lót bên trong bàn tay cầm chặt dương vật dùng sức xáo động. Ân, ba, nhẹ chút, chấm, tiểu oánh đột nhiên chói chặt lông mày nũng nịu rên gì nói, mà nàng hai cái trắng nõn bàn tay vẫn là một mực chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên. Mới cắm vào một nửa đâu này. Phụ thân một bên hưng phấn mà nói, hai con mắt một bên nhìn chằm chằm tiểu oánh kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên nhìn, khả năng càng xem càng cảm thấy tiểu oánh bộ dạng thật sự đại dễ nhìn, cho nên hưng phấn hắn trong quần kia dương vật thì càng thêm cứng rắn. Chậm, chậm một chút cắm vào. Chấm, tiểu oánh cảm thấy lỗ lồn bên trong bị phụ thân quy đầu đã nhét phi thường bão mãn, nghe phụ thân nói còn chỉ cắm vào một nửa, cho nên liền nhíu chặt lông mày nói. Phụ thân nghe xong liền đem bụng chậm rãi hướng mặt trước đẩy qua. Còn ở lại lỗ lồn bên ngoài côn thịt cũng tùy theo chậm rãi cắm vào, biên quan tâm hỏi mộng oánh. Như vậy có thể chứ? Ân, chấm, tiểu oánh cũng không biết là rên gì vẫn là đáp lại phụ thân nói. Phụ thân đột nhiên đem hắn kia nhỏ gầy mông hướng mặt trước nhất đỉnh, dư thừa thân gậy toàn bộ cắm vào lỗ lồn. A, chấm, tiểu oánh lập tức toàn thân liền run run một chút, bởi vì nàng cảm thấy quy đầu đã lao vào đến lỗ lồn chỗ sâu nhất miệng tử cung rồi, cho nên liền không nhịn được cau mày kêu kêu một tiếng. Đau lắm hả? Phụ thân vừa thấy, liền đầy mặt quan tâm chi sắc hỏi tiểu oánh. Chấm, tiểu oánh cũng không đáp lại phụ thân lời nói, chính là đem nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, nhưng là cảm đến bên trong lỗ lồn bị phụ thân đại dương vật cấp nhét đến tràn đầy, tuy rằng cảm thấy có đau đớn, nhưng là thô to dương vật đem lỗ lồn kỳ ngứa thịt mềm cấp chống đỡ vẫn có nhất định giải ngứa tác dụng. Mà phụ thân cảm thấy côn thịt tại trong lỗ lồn bị bên trong nếp nhăn thịt mềm cấp bọc lấy phi thường thoải mái, nếu rút ra đút vào vậy càng thêm thư thái. Lại thấy tiểu oánh cũng không đáp lại hắn, cho nên cũng liền tự chủ trương đem côn thịt rút ra một chút, sau đó vừa nhanh tốc cắm vào. A, chấm, tiểu oánh lại là nhanh nhíu mày một cái, một bên cắn môi dưới nhịn xuống lỗ lồn không khỏe, một bên theo bên trong yết hầu phát ra thấp âm thanh. Hơn nữa hai cái trắng nõn mềm mại bàn tay mang lấy tính cảnh giác một mực chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên. Phụ thân gặp tiểu oánh không có ngăn cản hắn, cho nên trước hết điều chỉnh một chút thân thể, hai đầu gối quỳ gối tại tiểu oánh hai đầu chân trắng ở giữa. Hai cái thô giáp mang lấy vết chai bàn tay đặt tại tiểu oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong, khiến nàng hai đầu trắng nõn thẳng tắp bắp chân gấp khúc lơ lửng treo tại thân thể của chính mình hai bên, sau đó liền bắt đầu đỉnh mông kéo ra đút vào lên. Ta, ta, ta, chấm, tiểu oánh cảm đến bên trong lỗ lồn vẫn có điểm không khỏe, bởi vì cha dương vật dù sao cũng là quá to lớn rồi, lỗ lồn tuy rằng đã thực ẩm ướt, nhưng là mới vừa cắm vào, vẫn có nhiều điểm đau đớn, cho nên nàng vẫn luôn là nhanh nhíu mày, cắn môi dưới, có khả năng là gặp nạn thụ nguyên nhân a. Không ngừng theo bên trong yết hầu phát ra a a âm thanh. Mà hai cái trắng nõn mềm mại bàn tay vẫn là gắt gao chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên, nghĩ hết lượng không cho phụ thân đại côn thịt toàn bộ cắm vào mình lỗ lồn bên trong. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 19 rất nhanh cao trào. Ta tại nhạc mẫu ra bên trong, nằm ở tiểu oánh trước kia khuê phòng trên giường, một tay cầm lấy điện thoại nhìn nhà mình theo dõi phía trên kích tình hình ảnh, một tay cắm vào vào quần lót bên trong, cầm chặt cứng rắn côn thịt đang bẫy cử động lấy, hưng phấn liên hô hấp cũng dồn dập lên. Nhìn tiểu oánh toàn thân trần trụi nằm ngang tại phụ thân gian phòng trên giường, hai đầu chân trắng bị phụ thân đẩy ra, trắng nõn bắp chân gấp khúc lơ lửng treo tại thân thể của phụ thân hai bên, mà hai cái trắng nõn mềm mại bàn tay gắt gao chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên, gương mặt xinh đẹp mang lấy khẩn trương chi sắc, lông mày nhíu chặt, cắn môi dưới, ta đương nhiên biết phụ thân ngoạn ý đại to lớn nguyên nhân, vừa mới cắm vào vẫn có một chút không thích ứng. Nhưng là cũng biết, chỉ cần trong chốc lát về sau, tiểu oánh liền cảm thấy phi thường sảng khoái rồi. Mà phụ thân quỳ gối tại tiểu oánh hai đầu trắng nõn đùi ở giữa, hai cái đen thui thô giáp bàn tay phân biệt đặt tại tiểu oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong, đen thui thô giáp bàn tay cùng trắng nõn đùi liền có rất rõ ràng đối lập rồi, hắc minh rõ ràng, ta thật sợ phụ thân thô giáp mang lấy vết chai bàn tay sẽ đem tiểu oánh kia trắng nõn nà đùi cấp đâm rách. Lúc này phụ thân một bên thong thả đỉnh mông rút ra đút vào, hai con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm tiểu oánh gương mặt xinh đẹp nhìn. Tiểu oánh khả năng bị phụ thân nhìn ngượng ngùng, cho nên khuôn mặt đỏ lên. Liền đem mặt nghiêng tới. Lỗ lồn bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp quất cắm dần dần có chút thích ứng, mật ngọt cũng càng ngày càng nhiều, khả năng muốn cho phụ thân mỗi lần đều có thể toàn bộ cắm vào nguyên nhân A, cho nên nàng đem hai cái chống đỡ tại phụ thân bụng thượng trắng nõn bàn tay cũng thu trở về. Nhưng nàng cũng không có bắt bàn tay đáp tại thân thể của phụ thân phía trên, mà là nắm chặt quả đấm đặt ngang ở thân thể hai bên. Lòng ta vẫn là cảm thấy thực vui mừng, nhìn bộ dạng tiểu oánh đối với phụ thân chính là thân thể xuất quỹ. Bởi vì theo nàng hai bàn tay liền có thể nhìn ra, nếu như là tâm linh xuất quỷ, như vậy nàng hai bàn tay liền đáp tại thân thể của phụ thân phía trên rồi. Nhưng là lòng ta chỗ sâu nhất, vẫn có một chút hy vọng Tiểu Oánh bàn tay đáp tại thân thể của phụ thân phía trên, như vậy để ta nhìn thì càng thêm cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, cũng có khả năng trải qua đầy đủ xanh biếc thê chi nghiệt. Tùy theo phụ thân dần dần tăng nhanh rút ra đút vào, Tiểu Oánh theo bên trong ít hầu phát đi ra âm thanh cũng tùy theo có chút dồn dập lên. Bởi vì lỗ lồn cũng tùy theo càng ngày càng ướt át, bên trong kỳ ngứa đỏ tươi thịt mềm bị thô to cứng rắn côn thịt cấp ma sát cũng càng ngày càng thoải mái, nhưng là mỗi lần phụ thân chọc đầu đỉnh toái tại lỗ lồn bên trong chỗ sâu nhất thời điểm lại cảm thấy có một chút khó chịu, nhưng là loại này khó chịu lại nói không ra có chút thoải mái, cũng có thể nói lúc này Tiểu Oánh bị phụ thân côn thịt cấp rút ra đút vào lại khó chịu lại thoải mái. Côn thịt tại mềm mại động thịt chung rút ra đút vào nếu phi thường thoải mái. Bởi vì thân gậy bị bên trong nhăn nheo đỏ tươi thịt mềm bao bọc cảm giác nói là ra không đến có bao nhiêu thư thái, đồng thời còn cảm thấy nhíu chặt cùng mềm mại, ấm áp cùng ướt át, cho nên phụ thân rút ra đút vào tốc độ cũng không biết là tăng nhanh, mà nàng hai lần ánh mắt lại nhìn chằm chằm tiểu bộ ngực hai cái trắng nõn no đủ vú nhìn, bởi vì này hai vú tùy theo hắn rút ra đút vào mà không đoạn cao thấp lắc lư. Giống như đang chọn đậu hắn tựa như, quá mê người rồi, Tiểu Oánh toàn bộ thân thể yêu kiều tùy theo phụ thân rút ra đút vào mà hơi hơi run rẩy. Lỗ lồn dâm thủy không hoàn toàn bị quất dẫn theo đi ra, đều có một chút đem hắn nhóm ông tức hai người chỗ giao tiếp cấp làm cho dính rồi. Lỗ lồn bị thô to côn thịt cấp quất cắm cũng càng ngày càng thư thái, khoái cảm không khỏi mà sinh, thứ khoái cảm này không chỉ là lỗ lồn bên trong thoải mái, hơn nữa toàn thân đều cảm thấy nói không ra thoải mái. Cho nên tự ít hầu bên trong phát đi ra âm thanh cũng tùy theo biến thành ừ tiếng rên rỉ. Cuối cùng, phụ thân bị Tiểu Oánh bộ ngực hai cái lắc lư trắng nõn vú cấp khiêu khích nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hai cái thô ráp bàn tay cũng không tự chủ được rời đi Tiểu Oánh hai cái trắng nõn đùi bên trong, hướng đến bộ ngực của nàng thượng với tới. Nếu là lúc trước, phụ thân căn bản không có can đảm này, bởi vì Tiểu Oánh không cho phép hắn chạm vào nàng một chút thân trên bất kỳ cái gì một cái bộ vị. Nhưng là đêm nay bất đồng, tại rạp chiếu phim bên trong, cũng đã vuốt ve quá vú của nàng rồi, cho nên nói có nhất, sẽ có nhị. Phụ thân một bên dùng sức lay động mông quất cắm, có khả năng là muốn đem Tiểu Oánh chú ý hấp dẫn đến sảng khoái phía trên đi. Mà hai cái thô giáp mang lấy vết chai bàn tay liền phân biệt bắt được Tiểu Oánh bộ ngực hai cái lắc lư trắng nõn vú, sau đó liền mang lấy khiếp đảm con mắt nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai mắt nửa mở bán đóng, vểnh lên hai miếng gợi cảm môi hồng không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Lập tức phụ thân khuôn mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, biết nàng cũng không có phản đối sở vú của nàng, cho nên mà bắt đầu cầm chặt nhẹ nhàng bóp nhẹ, xúc cảm là nói không ra có bao nhiêu thư thái, mềm mại chung có chứa co giãn. Tiểu Oánh đột nhiên cảm thấy mẫn cảm vú bị hai cái thô ráp bàn tay cấp cầm chặt vuốt ve, cảm thấy phụ thân lòng bàn tay thượng vết chai đem chính mình mềm mại vú cấp đâm có chút ẩn cảm giác đau đớn, đồng thời cũng cảm thấy phi thường kích thích, tê dại cảm giác cũng nhanh chóng theo hai vú khoách tán ra, sau đó truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh. Trời ạ, thật là thoải mái. Lúc này tiểu cảm thấy cả người đều nói không ra có bao nhiêu thư thái, tiếng rên gì cũng biến thành tự lẩm bẩm tiếng. Phốc phốc quất cắm tiếng không ngừng theo ông tức hai người chỗ tiếp xúc truyền ra, hơn nữa còn xen lẫn lấy tiếng nước. Ta nhìn cũng là càng ngày càng hưng phấn, đồng thời cũng biết Tiểu Oánh đã tiến vào trạng thái, chỉ cần nàng sảng khoái, ta trong lòng cũng cao hứng, bởi vì ta quá yêu nàng, ta nhất định phải yêu người hài lòng khoái hoạt, hơn nữa tại loại sự tình này phía trên cũng muốn làm nàng sảng khoái thỏa mãn, ta tuy rằng không thể để cho nàng sảng khoái cùng thỏa mãn, nhưng là nàng chỉ cần tâm linh không ra quỹ, làm phụ thân thay thế ta cũng giống như vậy. Nha nha, trời ạ. Ba, ngươi lại đụng tới ta. Hoa tâm của ta, tốt, thật là thoải mái. Điện thoại chung không ngừng truyền đến Tiểu Oánh mê người tiếng rên rỉ cùng tự lẩm bẩm âm thanh, đem ta cũng cấp chọc cho toàn thân nhiệt huyết đều phí bốc lên. Mộng Oánh, ngươi cảm thấy sảng khoái liền. Là tốt rồi, ba về sau đều có khả năng cho ngươi sảng khoái. Phụ thân một bên dùng sức lay động mông rút ra đút vào, một bên thở không được nói với nàng. Đồng thời hai cái thô ráp bàn tay cầm chặt Tiểu Oánh hai cái trắng nõn vú nhất trọng nhẹ một chút vuốt ve, còn bất chợt dùng hai cái đầu ngón tay nhéo nhéo hai cái bởi vì động tình mà trở nên cứng rắn đầu vú. Đem Tiểu Oánh cấp chọc cho lại sảng khoái lại cảm thấy khó chịu, trời ạ, ba thật sự rất biết chơi a, rất thư thái, nếu như là lão công Tuấn Khải, thật là tốt bao nhiêu a. Đột nhiên, phụ thân hai bàn tay ly khai Tiểu Oánh bộ ngực vú, đem thân trên phục xuống dưới, đờ trước gắt gao chen ép tại Tiểu Oánh trên người, đương nhiên hai cái no đủ trắng nõn vú cũng bị phụ thân lồng ngực cấp chen ép cũng thay đổi hình. Phụ thân này đột đến kỳ biến động tác làm Tiểu Oánh dọa một cái rất lớn nhảy, một bên duỗi tay dùng sức nghĩ đẩy ra thân thể của phụ thân, một bên kinh hoàng thất sắc đối với phụ thân nói ba. Người đừng như vậy, mau dậy, đừng đặt ở trên người ta a. Như vậy nằm sắp đặt ở Tiểu Oánh trên người, phụ thân vẫn là lần thứ nhất, cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, bởi vì Tiểu Oánh kia trần trụi tuyết trắng thân thể là như vậy mềm mại cùng nhẵn mịn, đặc biệt trên ngực ngăn chặn hai cái trắng nõn no đủ vú, chính xác là thích lên trời đi rồi. Cho nên chỉ bằng Tiểu Oánh như thế nào thôi thân thể hắn, hắn vẫn là gắt gao chen ép. Nhưng là mông nhưng không có dừng lại đến, vẫn là dùng sức lay động, trong quần côn thịt tại Tiểu Oánh lỗ lồn trung bay nhanh tiến lui lui. Nếu không là phụ thân luôn luôn tại quất cắm, chỉ bằng phụ thân như vậy thân thể gầy nhỏ thực có khả năng sẽ bị Tiểu Oánh đẩy ra, nhưng là chú ý của nàng lực toàn bộ tập trung ở Yêu Yêu phía trên, cho nên căn bản thôi không ra phụ thân ép tại trên người của nàng nhỏ gầy thân thể. Ta thấy phụ thân toàn bộ đời trước như vậy chen ép tại Tiểu Oánh trên người, lập tức tâm lý liền không hiểu trào phía trên một cỗ ghen tuông, nhưng là cỗ này ghen tuông lập tức liền bị kích thích cấp đè xuống rồi. Ta ngược lại cảm thấy Tiểu Oánh bị phụ thân như vậy chen ép cảm thấy vô cùng kích thích. Ân, ba, không thể như vậy, chấm, Tiểu Oánh giống như vẫn chưa có hoàn toàn mất lý trí, tuy rằng bị phụ thân quất cắm cảm thấy đặc biệt thoải mái, nhưng là còn nghĩ bị hắn như vậy ép lấy là không thể, đây cũng là vượt qua cực hạn của nàng rồi, cho nên một bên dùng hai cái trắng nõn từng quyền gõ phụ thân sau lưng, một bên phát ra kháng nghị âm thanh. Mộng Oánh, thân thể của ngươi tốt mềm mại, khiến cho ba ép trong chốc lát a. Chấm, phụ thân một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên đem mang lấy mùi miệng thối mồm rộng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn bên tai hưng phấn nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng đem nàng gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, nhưng là lỗ lồn bị to lớn côn thịt cấp quất cắm thật là sảng khoái, nghĩ nghĩ vẫn để cho phụ thân ép trong chốc lát a. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đây là thầm chấp nhận, lập tức liền dị thường vui sướng, cư nhiên một bên quất cắm, một bên hắn mặt già dán tại Tiểu Oánh trắng nõn nhuận trượt gò má phía trên ma sát. Tiểu Oánh cảm thấy phi thường ngượng ngùng, bộ ngực hai vú đã bị phụ thân lồng ngực gắt gao chen ép, lại tăng thêm phụ thân mặt già ma sát nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp, cảm thấy như vậy thật sự là quá mập mờ, chỉ có yêu nhau nam nữ mới có như vậy mập mờ động tác, mình và phụ thân lại không phải là yêu nhau, làm sao có thể bị phụ thân bộ dạng này nhanh ép chặt thân thể, mặt dán mặt ma sát đâu này. Cho nên nàng càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là nội tâm lại không hiểu cảm thấy kích thích. Quên đi, dù sao lão công cũng không biết, đêm nay lại là phụ thân sinh nhật, không bằng phóng túng một chút chính mình. Tiểu Oánh nghĩ vậy, chẳng những không có lại phản đối, ngược lại còn đem hai đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay ngọc quấn quanh tại phụ thân trên cổ, có khả năng là bị phụ thân to lớn đại côn thịt cấp địch phi thường thoải mái, cho nên miệng khống chế không nổi phát ra mê người tự lẩm bẩm tiếng A. Trời ạ, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân, quá thích. Phụ thân gặp Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc chủ động quấn quanh tại cổ của hắn phía trên, lập tức hưng phấn cả người mãnh liệt run run một chút, đút vào tốc độ liền nhanh hơn, lập tức, chỉ thấy hắn cả người gắt gao chen ép tại Tiểu Oánh tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên, mông bay nhanh đỉnh lấy, côn thịt tại trong lỗ lồn nhanh chóng tiến lui lui, căn bản nhìn không thấy là như thế nào cắm vào, như thế nào rút ra, loại này đút vào tốc độ ngay cả ta đều cảm thấy không bằng. Nha nha nha, trời ạ, thích, khoái chết, a, thiên a, mỗi lần đều đội lên. Tử cung, không, không được, không chịu nổi, muốn đi ra, chấm, Tiểu Oánh bị phụ thân loại này phi giống nhau quất cắm tốc độ cấp sảng đến đều nhanh đến cao trào, lại tăng thêm ông tức hai người thân thể lại như vậy thân mật dính sát tại cùng một chỗ, kích thích tăng thêm lỗ lồn khoái cảm, khiến nàng cũng không nhịn được nữa muốn tới cao trào. Phụ thân thấy nàng sắp đến cao trào, lại càng cố gắng đút vào vài cái. A, không được, ra, đi ra, lỗ lồn khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến. Tiểu Oánh cuối cùng cũng không nhịn được nữa đạt tới cao trào, chỉ thấy nàng một bên hưng phấn kêu to, cả người một bên mãnh liệt run rẩy, mà hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, hiện tại chính là phụ thân nghĩ đẩy ra thân thể của nàng, nàng chỉ sợ cũng sẽ không khiến phụ thân đẩy ra. Phụ thân thiếu chút nữa bị Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong trào đi ra một cỗ nước ấm cấp sảng khoái muốn bắn ra, nhưng là may mắn hắn có năng lực tự kiềm chế, cho nên vẫn là nhịn xuống không có bắn ra, ngược lại đem ngay ngắn côn thịt thật sâu đỉnh tại lỗ lồn bên trong. Như vậy có thể để cho Tiểu Oánh càng thêm sảng khoái. Ta thấy Tiểu Oánh nhanh như vậy thì đến được lần thứ nhất cao trào, trong lòng không hiểu cảm thấy tạm thẹn, mình bình thường cùng nàng yêu yêu, mặc kệ cố gắng thế nào, Tiểu Oánh đều không có chân chính thỏa mãn quá, mà bị phụ thân chỉ quất cắm trong chốc lát, liền đạt tới cao trào, hơn nữa thấy nàng hai đầu cánh tay ngọc như vậy gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, lại thấy nàng toàn thân tại mãnh liệt run rẩy, ta biết ngay nàng là phi thường thỏa mãn. Cho nên ta cảm thấy đặc biệt tạm thẹn không chịu nổi. Phụ thân giống như là càng ngày càng biết Tiểu Oánh tâm lý rồi, biết nàng đạt tới cao trào, cho nên đình chỉ quất cắm, hơn nữa đem côn thịt thật sâu đỉnh vào lỗ lồn của nàng bên trong, như vậy làm nàng cảm thấy càng thêm thỏa mãn cùng sảng khoái. Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc vẫn là gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, bộ ngực hai cái trắng nõn ngọc nhũ cũng bị dán thật chặt tại phụ thân trên ngực, sau cao trào nàng gương mặt xinh đẹp ửng hồng, toàn thân còn tại hơi hơi phát run, trong miệng hổn hển thở gấp, thấu đi ra mùi thơm cơ hồ bộ phun tại phụ thân khuôn mặt cùng trên cổ. Mà nàng hai đầu trắng nõn đùi gắt gao kẹp chặt phụ thân mông hai bên, một mực còn tại cảm nhận sau cao trào dư vị. Lúc này phụ thân có thể nói là diễm phúc không cản, toàn bộ đen thui thân thể gầy nhỏ bị tiểu oánh như vậy tuyết trắng mềm mại lõa thể cấp quấn lấy, đây là hắn bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cho nên hắn cảm thấy phi thường hưng phấn, thật sâu đỉnh tại lỗ lồn bên trong côn thịt cũng tùy theo hưng phấn liên tục không ngừng bột cử động lấy. Mà ta thấy tiểu oánh như vậy quấn quanh tại thân thể của phụ thân, trong lòng lại không hiểu trào phía trên một cỗ ghen tuông, bởi vì tiểu oánh loại này sao cao trào cấp phụ thân đãi ngộ liền ta cũng cực nhỏ cấp. Đương nhiên, ta là chưa từng có đã cho tiểu oánh như vậy thỏa mãn cùng sảng khoái, cho nên kia đến loại đãi ngộ này đâu này. Đột nhiên, tiểu oánh hai đầu cánh tay ngọc lập tức theo phụ thân trên cổ chảy xuống xuống, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, trời ạ, vừa rồi cao trào có khả năng là quá sảng khoái rồi, cư nhiên có thể như vậy gắt gao ôm lấy phụ thân. Ba, người mau đem thân thể nâng lên a, đều bị ngươi ép ta không thở nổi. Chấm, sau cao trào tiểu oánh cũng khôi phục lý trí, một bên nhịn xuống ngượng ngùng, một bên liền vội vàng đối với phụ thân nói. Mộng, mộng oánh, vừa mới rõ ràng là ngươi ôm lấy ba đó a. Phụ thân vẫn là lấy can đảm đối với tiểu oánh nói, nhưng cũng không có đem thân thể hắn từ nhỏ oánh thân thể yêu kiều thượng nâng lên. Ta, chấm, tiểu oánh lập tức đã bị phụ thân nói không từ ngữ phản bác rồi, chính là gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng. Sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau nhỏ giọng nói ba, người trước, ta tại. Tại phía trên, chấm, ta, phụ thân nghe xong lập tức liền dị thường kinh ngạc vui mừng, đều hoài nghi chính mình lớn tuổi, lỗ tai có phải hay không không khiến cho, nghe lầm. Cho nên kinh ngạc vui mừng qua đi liền đầy mặt nghi hoặc nhìn chăm chú tiểu oánh, rất nhớ nàng nói lại lần nữa. Ba, người chẳng lẽ nghe không hiểu sao, còn không mau một chút nha. Tiểu oánh là một tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân, đương nhiên biết phụ thân đầy mặt nghi hoặc ý tứ. Lập tức cũng hiểu được buồn cười, chỉ cần chính mình cho hắn điểm ơn huệ nhỏ, hắn liền thể hiện ra khó có thể tin biểu cảm, không hiểu cảm thấy phụ thân quá thú vị, xem ra sau này vẫn là muốn nhiều cấp điểm hắn ơn huệ nhỏ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 149. Phụ thân lại lần nữa xác định tiểu oánh ý tứ, lập tức mặt già liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng đem thân thể nâng, một bên đối với kích động nói mộng oánh, không nghĩ tới người đối với ta có thể như vậy tốt. Cảm ơn ngươi. Ba, không phải là ta đối với ngươi tốt, là bởi vì hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta mới. Bất quá, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cũng không biết tiểu oánh nói đúng nói thật, hãy tìm lấy cớ, điều này cũng làm cho nàng chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Giống nhau, giống nhau. Ha ha, phụ thân cũng hàm hồ nói, hắn có khả năng là ngón tay không phải là sinh nhật của hắn, tiểu oánh cũng giống vậy có thể như vậy đối đãi hắn. Dứt lời. Phụ thân liền bận rộn ngang nằm tại trên giường, dưới bụng mặt kiên lập một cây hướng lên trời cự pháo, nhìn qua đằng đằng sát khí, thật rất hù dọa nhân. Tiểu oánh thấy đổ hít một hơi lãnh khí, nhưng là tâm linh chỗ sâu vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc vui mừng, đều cảm thấy mình là thực may mắn, cư nhiên có thể gặp được thượng như vậy căn làm người ta dục tiên dục từ quái vật khổng lồ, nữ nhân khác chỉ sợ là cả đời cũng không có khả năng hội ngộ thượng. Khuôn mặt đỏ lên, đầu tiên là cắn chặt răng, sau đó liền bứt ra nhảy qua chân ngồi xổm phụ thân bụng phía trên. Hai chân ở giữa lỗ lồn vừa vặn hướng về phía dưới hướng lên trời cự pháo. Phụ thân đều còn không có theo bên trong kinh ngạc vui mừng lấy lại tinh thần, chỉ thấy tiểu oánh đã bứt ra nhảy qua chân ngồi tại bụng của hắn phía trên rồi, lập tức ánh mắt liền sáng ngời, chỉ thấy trước mắt chính là hai cái trắng nõn nà phong phú vú, mà lên mặt hai khỏa hạt màu hồng đầu vú cũng là phá lệ làm người ta chú mục. Đột nhiên, phụ thân cảm thấy trong quần côn thịt bị một cái phi thường mềm mại bàn tay cấp cầm chặt, liền bản năng ngẩng đầu đến hướng xuống mặt vừa nhìn. Chỉ thấy tiểu oánh nhảy qua ngồi xổm chính mình bụng phía trên mặt, hai chân ở giữa mềm mại lỗ lồn cũng là lộ rõ tại trong mắt của mình, mà lỗ lồn của nàng bởi vì vừa rồi cao trào, đều còn không có khép lại, nhìn qua thực là quá mê người rồi. Lại thấy nàng một cái trắng nõn mềm mại tay nhỏ cầm chặt chính mình trong quần thô to côn thịt bởi vì cha ngoạn ý cứng rắn đều có một chút nhếch lên cho nên ngang nằm tại trên giường, ngay ngắn côn thịt vẫn có một chút hướng đến phụ thân bụng nhếch lên, cho nên tiểu oánh nhất định phải cầm chặt lại phụ chính, sau đó nhắm ngay nàng hai chân ở giữa động thịt miệng. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 20 cao trào liên tục. Phụ thân thấy thì càng thêm hưng phấn, bị tiểu oánh cầm chặt bài tránh côn thịt cũng tùy theo liên tục không ngừng bột cử động lấy. Tiểu oánh đương nhiên có thể cảm đến bên trong bàn tay côn thịt bột động, lập tức gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, thầm nghĩ phụ thân này nhất định là đang hưng phấn bên trong, đều lớn như vậy số tuổi, tinh lực còn như vậy sung túc, Tuấn Khải nếu có như vậy sung túc tinh lực, thật là tốt bao nhiêu à. Nhưng là nghĩ lại, Tuấn Khải tinh lực dù sao vẫn là đầu tại sự nghiệp phía trên. Mau tam mười mấy tuổi người rồi, đúng là dấn thân vào sự nghiệp tuổi thọ, nếu không tương lai kia đến tiền bồi dưỡng điểm điểm đâu này. nhịn xuống hô hấp cắn môi dưới, Tiểu Oánh tiếng hai miếng trắng nõn quang trượt mông chậm rãi ép ngồi xuống, tùy theo phía dưới kia to lớn quy đầu cũng chậm chậm đem hai miếng mềm mại tiểu môi mật cấp chen mở ra, hơn nữa chôn vào lỗ lồn. A, thật thoải mái, chấm, quy dần dần bị vùi sâu vào mềm mại lỗ lồn bên trong, cái loại này nhíu chặt, mềm mại, ấm áp cùng ướt át cảm giác, làm cho phụ thân sảng khoái nhịn không được hô lên tiếng. Cuối cùng, đem ngay ngắn to lớn côn thịt toàn bộ nuốt hết tại trong lỗ lồn, Tiểu Oánh mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, lần này so vừa mới bắt đầu lần đó thuận lợi nhiều, bởi vì đã đạt tới lần thứ nhất sau cao trào lỗ lồn vẫn có một chút rộng thùng thình, hơn nữa bên trong vẫn là thực ẩm ướt nhuận. Cho nên Tiểu Oánh liền không cần tốn nhiều sức đem phụ thân căn này thô to côn thịt nuốt hết tại trong lỗ lồn rồi. Thật thoải mái, chấm, ngay ngắn côn thịt bị nuốt hết tại trong lỗ lồn về sau, phụ thân cảm thấy giống tiến vào một cái ấm áp mềm mại động thịt bên trong. Côn thịt bị bên trong nhăn nheo đỏ tươi thịt mềm cấp bao bọc chính là vô cùng thoải mái, cho nên phụ thân lại nhịn không được hô lên tiếng. Lúc này Tiểu Oánh ngồi chồm hổm ở phụ thân bụng phía trên, bọn hắn chỗ giao tiếp đã hoàn toàn hợp bức tường. Hơn nữa ở giữa liền một chút khe hở đều không có, cũng có thể nói thân thể của nàng đã cùng thân thể của phụ thân gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ rồi, này cũng chỉ có hai vợ chồng mới có thể như vậy thân mật liên tiếp tại cùng một chỗ. Mà mình và phụ thân lại không phải là hai vợ chồng, hơn nữa còn là ông tức quan hệ. Loại này ông tức cấm kỵ ngược lại làm cho Tiểu Oánh không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích. Cảm thấy hai miếng tuyết trắng quang trượt, mềm mại chung lại mang lấy co giãn mông ngồi ở chính mình hai cái bắp đùi phía trên, phụ thân cảm thấy đặc biệt hưng phấn, như bây giờ tử, Tiểu Oánh đã hoàn toàn là chính mình nữ nhân, mà không là con dâu của mình. Hai cái thô ráp bàn tay không tự chủ được đưa đến Tiểu Oánh hai đầu quang trượt chân trắng thượng bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm đó là không cần nói, quang trượt, tinh tế, rắn chắc chung còn mang lấy mềm mại. Lúc này Tiểu Oánh đem thân trên thoáng hạ thấp, hai cái trắng nõn ngọc trường chống đỡ tại phụ thân đen thui mà rắn chắc lồng ngực phía trên, như vậy nàng hai miếng mông trắng liền bản năng kiều. Ta nhìn thấy nơi này, thật sâu đổ hít một hơi lãnh khí, trong lòng cái loại này ghen tuông, hâm mộ, ghen tị sẽ không từ mà sinh, tâm tình cũng thị phi bình thường phức tạp, hơn nữa còn có chút oán giận Tiểu Oánh, mình và nàng là vợ chồng, mà mỗi lần cùng nàng yêu yêu thời điểm, đưa ra đến muốn thay đổi tư thế, nàng đều là trực tiếp cự tuyệt, cho tới bây giờ. Cùng nàng vẫn là lão tam dạng hoan ái tư thế, hiện tại nàng nhảy qua chân ngồi chồm hổm ở phụ thân bụng thượng cái này nữ trên nam dưới tư thế liền chính mình cái này làm nàng lão công cũng không có hưởng thụ qua. Mà nàng lại cấp phụ thân tốt như vậy hưởng thụ đãi ngộ, cái này gọi là lòng ta chung làm sao có thể không ăn dấm, có thể không ghen tị với, có thể không oán giận Tiểu Oánh ích kỷ sao. Nhưng là nghĩ lại, chính mình lại không thể thỏa mãn nàng, này 3-4 năm tới cũng có thể để cho nàng một mực thụ loại này ủy khuất, chính mình đối với nàng là ái náy. Mà bây giờ phụ thân hông phía dưới đồ vật vừa vặn có thể thỏa mãn nàng, lúc này nàng cấp phụ thân đặc thù tư thế cũng là có tình có thể nguyện. Phụ thân làm nàng thỏa mãn, nàng cấp phụ thân đặc thù tư thế, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ta nghĩ đến đây, trong lòng ghen tuông, ghen tị với, oán giận đều biến mất. Dư thừa chính là kích thích cùng hưng phấn. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đem hai cái bàn tay trắng noãn chống đỡ tại ngực của mình thang phía trên, lập tức lại không hiểu hưng phấn, lại thấy trước mắt chính là hai cái trắng nõn vú. Ánh mắt liền giống bị nam châm hút vào tựa như, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm này hai cái cao ngất no đủ vú nhìn. Đồng thời khóe miệng cũng chảy ra nước miếng. A, chấm, thình lình nghe Tiểu Oánh theo bên trong yết hầu phát ra kiều lẩm bẩm âm thanh, nguyên lai nàng đem mông trắng nâng lại ép ngồi xuống, chôn thật sâu tại trong lỗ lồn côn thịt cũng tùy theo bị rút ra, lại bị nuốt hết. Phụ thân cảm thấy thoải mái, đồng thời hai cái thô ráp bàn tay cũng đưa về phía trước mắt hai cái trắng nõn vú phía trên, cầm chặt. Vuốt ve vân vê, đây là hắn thói quen động tác. Ân, chấm, Tiểu Oánh mẫn cảm vú đột nhiên bị phụ thân cầm chặt vuốt ve, lại tăng thêm lỗ lồn không biết là thoải mái vẫn là khó chịu, cho nên liền không tự chủ được nũng nịu rên gì một tiếng, sau đó liền nâng động mông bắt đầu quất cắm. Loại này nữ trên nam dưới tư thế, phụ thân có thể nói là diễm phúc sâu, ngang nằm tại trên giường, không cần phí một chút khí lực, hơn nữa hai tay còn có khả năng đùa bỡn Tiểu Oánh bộ ngực hai vú, lại hướng đến một chút nhìn. Có thể rành mạch nhìn thấy chỗ tiếp xúc côn thịt bị lỗ lồn không ngừng phun nuốt lấy toàn bộ quá trình. Ân, ân, ân, chấm, Tiểu Oánh hai cái bàn tay trắng noãn gắt gao chống đỡ tại phụ thân trên ngực, bên cạnh hạ nâng cử động lấy mông, một bên phát ra mê người tiếng rên rỉ. Chỉ thấy côn thịt không ngừng bị lỗ lồn phun nuốt lấy, lỗ lồn dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì phụ thân là nằm, cho nên theo bên trong lỗ lồn chảy ra dâm thủy đem hắn chính cái trong quần đều cấp làm ôn rồi. Đại khái 2 phút về sau, Tiểu Oánh có khả năng là hơi mệt chút, không còn cao thấp nâng động cái mông, mà là bắt đầu xoay tròn, như vậy xoay tròn ma sát lỗ lồn côn thịt, cảm đến bên trong lỗ lồn càng ngày càng thoải mái, liền khống chế không nổi tự lẩm bẩm a. Trời ạ, thật là thoải mái, thật thoải mái, ân, chấm, a, ba cũng thật thoải mái, chấm, Phụ thân cũng cảm thấy con thịt tại trong lỗ lồn bị xoay tròn ma sát là dị thường thoải mái, cho nên cũng không nhịn được kêu thành tiếng. Mà hắn hai cái thô ráp bàn tay còn một mực cầm chặt Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn dùng sức vuốt ve, đem vốn là rất trắng nộn vú đều cấp vuốt ve vân vê hồng. Ta nhìn thấy nơi này, lại bắt đầu oán trách lên phụ thân đến đây, Tiểu Oánh vú là như vậy mềm mại, liền ta là nàng lão công đều không bỏ được như vậy dùng sức vuốt ve vân vê vú của nàng, mà phụ thân lại ngược đãi như vậy này hai cái mềm mại ngọc nhũ. Tiểu Oánh cũng thật sự là, làm sao không ngăn cản phụ thân đâu này. Trời ạ, thích, thật là thoải mái, khoái chết, thoải mái chết. Ân, chấm, Tiểu Oánh vẫn là lần thứ nhất dùng loại này xoay tròn động tác, không thể tưởng được hiệu quả tốt như vậy, so với quất cắm còn thoải mái. Cho nên một bên dùng sức lay động hai miếng mông trắng xoay tròn, một bên tự lẩm bẩm. Phụ thân côn thịt bị Tiểu Oánh như vậy xoay tròn ma sát phi thường thoải mái, lại thấy nàng sảng khoái phát ra tự lẩm bẩm mê người âm thanh, lập tức đã bị chọc cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Có khả năng là quá hưng phấn nguyên nhân, cư nhiên phối hợp Tiểu Oánh cũng lay động hạ thân. Nha nha nha, không muốn. Trời ạ, khoái chết, không muốn, ta, chấm, phụ thân bắt đầu lay động hạ thân phối hợp, Tiểu Oánh lập tức liền sảng khoái không chịu nổi, trong miệng không tự chủ được phát ra hưng phấn quát to tiếng. Chỉ trong chốc lát thời gian, Tiểu Oánh liền cảm đến bên trong lỗ lồn khoái cảm nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân từng cái xó xỉnh, hơn nữa thứ khoái cảm này luôn luôn tại tích lũy, đến trình độ nhất định, liền bộc phát đi ra. Ta, trời ạ, không nên như vậy, thật là thoải mái, ta, không được, muốn đi ra. Chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh hưng phấn kêu to, tùy theo chỉ thấy nàng toàn thân mãnh liệt rung rung vài cái, cư nhiên lại lần nữa đạt tới cao trào. Theo sát một cỗ nước ấm theo bên trong lỗ lồn tuôn ra, đem phụ thân chọc đầu cấp xung kích phi thường sảng khoái, may mắn hắn có năng lực tự kiềm chế, thật là không có bị cỗ này nước ấm cấp xung kích không có bắn ra. Sau cao trào Tiểu Oánh toàn thân đều không có một chút điểm khí lực, cư nhiên ghé vào phụ thân trên thân thể, bộ ngực hai cái trắng nõn vú cũng gắt gao chen ép tại phụ thân trên ngực. Trong miệng xuyễn ra dồn dập mùi thơm. Phụ thân gặp Tiểu Oánh lại một lần nữa cao trào, trên mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, thấy nàng kia mê người tuyết trắng thân thể nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, lập tức liền dị thường hưng phấn, hai cái thô ráp mang lấy vết chai bàn tay đặt ở nàng kia như mỡ đông giống như bạch ngọc sau lưng làn da thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Oánh ghé vào phụ thân trên người cảm nhận sau cao trào dư vị, loại này dục tiên dục tử thỏa mãn chính xác là quá sảng khoái rồi, mỗi lần cùng phụ thân hoan ái đạt tới cao trào đều sẽ có loại này lão công tuyệt đối không thể cho nàng cảm giác thỏa mãn, cho nên nàng mới có thể mê luyến phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, cho dù phụ thân đưa ra vô lý yêu cầu, nàng cũng có khả năng không hiểu được đáp ứng phụ thân, tuy rằng sau mỗi lần đều có khả năng cảm thấy dị thường ngượng ngùng, nhưng là nghĩ tới loại này dục tiên dục tử cảm giác thỏa mãn thấy, cũng liền cảm thấy không như thế nào ngượng ngùng rồi. Đột nhiên, cảm đến bên trong lỗ lồn côn thịt vẫn là như vậy cứng rắn, trời ạ, phụ thân cư nhiên vẫn là không có bắn ra. Lập tức Tiểu Oánh liền vừa mừng vừa sợ, kinh chính là phụ thân đều 60 tuổi người rồi, tinh lực như thế nào còn như vậy tràn đầy. Hỉ chính là chính mình còn có khả năng dục tiên dục tử một lần. Có khả năng là sau cao trào lý trí cũng có điểm khôi phục nguyên nhân, phát hiện chính mình như vậy nằm sấp tại thân thể của phụ thân phía trên, hơn nữa sau lưng bị phụ thân thô ráp bàn tay cấp vuốt ve có loại đau nhói cảm giác, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng theo phía trên thân thể của phụ thân xoay người xuống, tùy theo lỗ lồn côn thịt cũng tự động trượt ra. Sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nằm ngang tại phụ thân bên người. Mộng Oánh, người đem thân thể xoay qua chỗ khác, quỳ ghé vào trên giường, ba từ phía sau thao ngươi được không? Phụ thân khả năng cho rằng hôm nay Tiểu Oánh chuyện gì đều có khả năng thuận theo hắn, đầu tiên là hôn môi, về sau tại rạp chiếu phim hông tỏa tại hai chân của hắn phía trên, lại là vừa mới nàng tại phía trên, những cái này đều đã chứng minh rồi đột phá trước kia kỳ hạn, cho nên muốn so sánh với làm nàng quỳ ghé vào trên giường địch nàng. Nàng cũng sẽ đồng ý, cho nên liền rèn sát khi còn nóng nói ra đi ra. Không được, không nghĩ tới Tiểu Oánh thực kiên quyết cự tuyệt. Kia ba, chấm, phụ thân vừa nói một bên nhìn về phía hắn trong quần vẫn như cũ còn cứng rắn thô to côn thịt. Ngươi ngay tại phía trên A, chấm, Tiểu Oánh đương nhiên biết ý của phụ thân rồi, lập tức liền khuôn mặt đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói nhỏ. Tốt, phụ thân nghe mặt phía trên một trận kinh ngạc vui mừng. Tuy rằng sách đi ra yêu cầu bị nàng cự tuyệt, nhưng là hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn cũng đã đủ nhiều, cũng để cho hắn có thể trở về vị tốt một đoạn thời gian, nói sau kế tiếp còn có khả năng địch nàng mềm mại lỗ lồn, cho nên vẫn là vô cùng cao hứng. Dứt lời, phụ thân liền xoay người ngồi dậy đến, mà Tiểu Oánh vừa thấy, liền chủ động đem hai đầu bạch ngọc giống như đùi mở ra. Ta thấy Tiểu Oánh lại một lần nữa đạt tới cao trào, mà phụ thân cư nhiên vẫn là không có bắn ra, ta lập tức cũng bị phụ thân tràn đầy tinh lực cấp chấn kinh trụ. Phụ thân dáng người tuy rằng như vậy nhỏ gầy, nhưng là lại có như vậy kinh người tinh lực, nếu như ta cũng giống phụ thân như vậy tràn đầy tinh lực, thật là tốt bao nhiêu a. Lúc này gặp Tiểu Oánh lại chủ động mở ra hai đầu bắp đùi trắng như tuyết, ta đều càng ngày càng cảm thấy xấu hổ, nguyên lai Tiểu Oánh có thể cao trào thật nhiều lần, trước kia ta chỉ có thể cho nàng một lần tiểu cao chiều, thật sự rất tàm thẹn a. Bất quá bây giờ từ phụ thân thay thế ta làm nàng thỏa mãn, của ta tàm thẹn chi tâm cũng có một chút chuyển biến tốt, chỉ cần Tiểu Oánh thỏa mãn, ta cũng hài lòng. Tại ta tại nghĩ lại thầm nghĩ thời điểm, chỉ thấy trong hình ảnh theo dõi phụ thân đã ghé vào Tiểu Oánh tuyết trắng thân thể phía trên bắt đầu nhúc nhích cái mông. Ân, ân, ân, chấm, Tiểu Oánh lại phát ra mê người sảng khoái tiếng rên rỉ rồi. Lúc này ta thấy Tiểu Oánh hai đầu chân trắng phân biệt treo tại phụ thân thể hai bên, hai cái trắng nõn ngọc trường chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên, có khả năng là đã hai cái cao trào, không muốn để cho phụ thân dùng sức cắm vào, cho nên mới sẽ đem song trường chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên, lấy phòng ngừa vạn nhất. Phốc phốc quất cắm tiếng theo bên trong hình ảnh theo dõi truyền ra, tăng thêm Tiểu Oánh mê người tiếng rên rỉ, chọc cho ta lại bắt đầu toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Mộng, mộng Oánh, thoải mái sao? Phụ thân hai cái thô ráp bàn tay chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong, một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên hưng phấn hỏi nàng. Ân, thư, thoải mái, chấm, Tiểu Oánh cũng là ăn ngay nói thật, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn là đỏ lên, sau khi nói xong liền ngượng ngùng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Nhưng là lỗ lồn bị phụ thân thô to côn thịt cấp quất cắm khoái cảm khiến nàng không phát không được ra mê người tiếng rên rỉ ân. Ân, ân, chấm, côn thịt giống máy đóng cọc tựa như tại trong lỗ lồn chơi đùa, lỗ lồn bị chơi đùa dâm thủy đều văng tứ phía, Tiểu Oánh dưới hai đùi mặt trên ga giường đều đã ướt rồi một mảng lớn rồi. Ta nhìn Tiểu Oánh mềm mại lỗ lồn bị phụ thân như vậy thô to côn thịt không kiêng nể gì chơi đùa, trong lòng lại bắt đầu oán trách lên phụ, như vậy không thương hương tiếc ngọc. Tiểu Oánh lại là nuông chiều từ bé. Mặc kệ thân thể vẫn là lỗ lồn, nhìn qua đều là phi thường mềm mại, kia kinh ở phụ thân thô bạo như vậy ép buộc đâu này. Tiểu Oánh cũng thật sự là, vì sao không ngăn cản phụ thân đâu này. Vì sao một lần, lại mà tam dung túng hắn đâu này. Ta càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, bình thường cùng Tiểu Oánh hoan ái, nàng có thể chưa từng có như vậy dung túng quá ta đấy. Lại đối với phụ thân như vậy dung túng, tâm lý thật sự là cảm thấy thực không thăng bằng. Đột nhiên. Ta thấy trên hình ảnh theo dõi phụ thân đem hắn trên người hạ thấp đến ghé vào Tiểu Oánh tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên, bộ ngực hai vú bị phụ thân lồng ngực cấp chen ép cũng thay đổi hình, theo bọn hắn thân nghiêng nặn ra hai đà tuyết trắng vú thịt. Mà Tiểu Oánh cư nhiên đem hai đầu chân trắng thật cao nâng lên gắt gao kẹp ở phụ thân mông, hai cái như ngó sen trắng nõn cánh tay ngọc cũng gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, như vậy nàng cả người tựa như bạch tuộc tựa như toàn bộ quấn quanh tại thân thể của phụ thân phía trên. Trời ạ, của ta cả trái tim lập tức liền treo lên. Tiểu Oánh sao có thể bộ dạng này đâu này. Loại đãi ngộ này ngay cả ta cũng từ trước đến nay không đã cho, mà bây giờ cư nhiên như vậy cấp phụ thân đãi ngộ tốt như vậy, trong lòng ta liền không hiểu lại trào lên một cỗ ghen tuông, hơn nữa còn oán trách Tiểu Oánh. Sao có thể như vậy đối với phụ thân đâu này. Ta, ta, trời ạ, lại không được, lại muốn ra, đi ra, chấm, mấy phút sau, thình lình nghe Tiểu Oánh hưng phấn hô lên, mà nàng quấn quanh tại phụ thân trên thân thể tứ chi cũng là càng triền càng chặt. Phụ thân có thể biết Tiểu Oánh lập tức lại muốn đến cao trào, này liều mạng đỉnh lấy mông rất nhanh quất cắm, muốn cho nàng lại một lần nữa lớn nhất thỏa mãn, trong miệng một bên hưng phấn thở gấp hô hấp dồn dập tiếng nói với nàng Mộng. Mộng Oánh, người nhịn nữa trong chốc lát, ba cũng lập tức muốn bắn ra. Chấm, ta, ba, không muốn xuất tại ta, ta bên trong, nay, hôm nay là của ta giai đoạn nguy hiểm, ta, trời ạ, không được, sắp đi ra, chấm, tại loại này khẩn yếu quan đầu. Tiểu Oánh còn nhớ rõ hôm nay là nàng giai đoạn nguy hiểm, cũng thật sự là khó cho nàng. Mộng Oánh, nhịn xuống, ba cũng muốn đi ra. Chấm, phụ thân đã ở khẩn yếu quan đầu, tốt giống không có nghe rõ Tiểu Oánh lời nói, chỉ thấy hắn một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Nha nha nha, không được, ba, đừng bắn tại ta bên trong, mau rút ra a, ta, trời ạ, đi ra, chấm, tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh. Chỉ thấy nàng cả người mãnh liệt rung rung, một cỗ nước ấm lại theo bên trong lỗ lồn của nàng tuôn đi ra. Phụ thân tại thời khắc khẩn cấp giống như nghe rõ Tiểu Oánh nói rồi, khả năng nghĩ nghĩ xuất tại Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong hậu quả là khó có thể tưởng tượng, cho nên tại Tiểu Oánh đạt tới cao trào một chớp mắt, liền bận rộn đem hắn lập tức muốn phun bắn ra côn thịt cấp rút đi ra. Quy đầu vừa theo bên trong lỗ lồn rút ra, chỉ thấy một cỗ màu trắng tinh dịch liền theo bên trong lỗ tiểu phun bắn ra, đem Tiểu Oánh tuyết trắng quang trực bụng phía trên, đen nhánh trình tề âm phía trên. Ướt sũng mềm mại mê người lỗ lồn phía trên, hai đầu trắng nõn đùi bên trong phía trên, tất cả đều là phụ thân tinh dịch. Lúc này thấy phụ thân tư thế quả thật có điểm buồn cười, bởi vì hắn mông cùng cổ đều bị Tiểu Oánh tứ chi gắt gao quấn chặt lấy, cho nên hắn rút ra côn thịt, không thể không cong lên mông, côn thịt mới rời đi Tiểu Oánh lỗ lồn. Trời ạ, phụ thân tinh dịch như thế nào như vậy tràn đầy à? So với cô ta còn nhiều hơn nhiều, ta một bên hưng phấn nghĩ, một bên đem quần lót cởi đến trên bắp đùi, bởi vì vừa rồi ta cũng tùy theo Tiểu Oánh cùng phụ thân mà phun bắn ra, mà tinh dịch rất rõ ràng so với phụ thân giảm rất nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 150. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Tiểu Oánh mới gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đem tứ chi của nàng theo phụ thân mông cùng trên cổ chảy xuống, sau đó dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, người mau xuống, nhanh chóng tìm khăn tay đến lau một chút. Chấm, tốt, tốt, phụ thân nghe xong liền vội vàng từ nhỏ Oánh tuyết trắng thân thể lật xuống, sau đó liền tại hắn tủ đầu giường phía trên rút ra một chút khăn tay nói mộng Oánh, ba giúp ngươi lau a. Chấm, không cần, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, thực kiên quyết cự tuyệt phụ thân. Phụ thân nghe xong đành phải đem giấy trong tay khăn đưa cho nàng, vậy ngươi liền chính mình lau a. Tiểu Oánh tiếp nhận khăn tay, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng phóng tại hạ thân phía trên lau. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 21 cùng giường chung gối. Ngay trước phụ thân mặt, mở ra hai đầu chân trắng lau sạch sẽ dưới thể về sau, Tiểu Oánh đã là tiếu đỏ bừng rồi, sau đó liền vội vàng xuống giường, đầy mặt ngượng ngùng hoảng hốt cầm lấy đai đeo váy ngủ, giống thoát đi giống như rời đi phụ thân gian phòng. Lại đem phụ thân một người ngốc nhưng tại gian phòng bên trong. Ta thấy Tiểu Oánh thoát đi ra phụ thân gian phòng, trong lòng không hiểu cảm thấy thất vọng, nhìn đến nàng buổi tối không có ý định bồi phụ thân ngủ cả một đêm rồi, tuy rằng cảm thấy thất vọng, nhưng là buổi tối Tiểu Oánh đối với phụ thân các loại đãi ngộ, cũng đã làm ta cảm thấy thập phần ngoài ý muốn cùng hưng phấn. Nếu Tiểu Oánh đối với phụ thân đã như vậy phóng mở, về sau vẫn có hy vọng. Bởi vì ta xuất tinh, cho nên cũng ít thực kích tình, cho nên ta liền xoay người xuống giường đi bên ngoài trong phòng vệ sinh tắm một chút. Nhưng là ta căn bản không biết, tại ta xoay người xuống giường thời điểm không cẩn thận đem quy đầu thượng có chút tinh dịch làm được đến chăn. Tiểu Oánh thân thể trần truồng cầm lấy đai đeo váy ngủ đem về phòng của nàng lúc, lại liền vội vàng tiến vào vệ sinh lúc, đang tắm thời điểm Tiểu Oánh càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, chính mình đêm nay rốt cuộc là thế nào. Như vậy đối đãi phụ thân, hôn môi, quan âm tọa sen, nữ thượng vị, tứ chi quấn quanh. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh đã gương mặt xinh đẹp nóng lên, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau. Đầu óc lại không hiểu xuất hiện tại mới vừa rồi bị phụ thân làm được đến 3 lượt cao trào, mỗi lần cao trào cảm giác đều là dục tiên dục tử, loại này cảm giác sảng khoái thật làm người ta đều phải thích đến bay lên trời đi, loại này dục tiên dục tử cảm giác lão công là tuyệt đối không cho được chính mình. Nếu như không có phụ thân, chính mình khả năng cả đời cũng lĩnh hội không đến loại này cảm giác kỳ diệu, nguyên lai ân ái như vậy sảng khoái. Lau khô trên người như mỡ đông giống như bạch ngọc làn da thượng bọt nước về sau, Tiểu Oánh vẫn là không có mặc lên áo ngực cùng quần lót. Chỉ mặc đai đeo váy ngủ liền ra vệ sinh lúc, tại cửa phòng thời điểm hai mắt của nàng liền nhìn chằm chằm cửa phòng đem khóa nhìn trong chốc lát, cuối cùng, nàng vẫn là duỗi tay đem cửa cấp khóa trái rồi. Sau đó liền đi tới phía trước giường nằm tại trên giường, khả năng liên tiếp bị phụ thân làm ra 3 lượt cao trào, cả người sảng khoái ngược lại là hơi mệt chút, nhắm mắt lại sau cũng không có lại suy nghĩ lung tung liền bất chi bất giác được ngủ. Ta theo vệ sinh ở giữa trở lại Tiểu Oánh khuê phòng, nằm tại trên giường khi tiện tay cầm lấy điện thoại vừa nhìn. Gặp phụ thân gian phòng bên trong đã trống không một người, mà trong phòng vệ sinh truyền ra tắm rửa âm thanh, ta đánh giá phụ thân tại bên trong tắm rửa, ta cũng không muốn mở ra phụ thân vệ sinh ở giữa theo dõi, nói sau ta cũng không nảy ham. Cho nên ta vẫn là mở ra ta chính mình bên trong gian phòng hình ảnh theo dõi, gặp trong phòng đèn đã quan, mà Tiểu Oánh cũng đã nằm tại trên giường đang ngủ. Lòng ta tại thầm nghĩ đêm nay kế tiếp nhất định là không vui, Tiểu Oánh bị phụ thân liên tiếp làm ra 3 lượt cao trào, nhất định là mệt mỏi. Cho nên sớm như vậy liền đang ngủ, mà thân thể của phụ thân cũng không phải là làm bằng sắt, đều làm dài như vậy thời điểm, thể lực nhất định cũng là tiêu hao không sai biệt lắm. Tắm rửa xong nhất định cũng có khả năng lập tức đi ngủ. Nhưng là ta căn bản không biết, hai người bọn họ tại rạp chiếu phim bên trong đều muốn làm quá một lần rồi, đó mới là Tiểu Oánh lần thứ nhất cao trào đâu. Nếu như ta đã biết, nhất định kinh ngạc hơn. Ta vừa rồi cũng xuất tinh, tinh thần có mệt mỏi, lại thuyết minh thiên còn phải đi làm. Lại ngủ ở nhạc mẫu ra, nếu dậy trễ nhiều ngượng ngùng a. Dù sao Tiểu Oánh cùng phụ thân bên kia đêm nay khẳng định đã không có diễn rồi. Cũng không biết hiện tại là mấy giờ rồi, Tiểu Oánh đột nhiên xoay người, thói quen nâng lên cánh tay phải cùng đùi phải nhất đáp, cư nhiên không có đáp đến bất kỳ vật gì, lập tức đã bị thức tỉnh, mới biết được trên giường cũng chỉ có nàng chính mình một người, đồng thời cũng nghĩ lên lão công buổi tối cố ý ngủ ở hắn công ty văn phòng bên trong, lấy thuận tiện mình và phụ thân. A, nghĩ đến đây. Tiểu Oánh lập tức liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhớ tới cùng phụ thân một mình nghĩ chỗ, chính mình còn bị hắn liên tiếp làm ra 3 lượt cao trào. Về sau liền mơ mơ màng màng trở về phòng ở giữa đang ngủ, hơn nữa đem lão công bàn giao chính mình sự tình cũng quên, vốn là đã thầm hạ quyết tâm phải bồi phụ thân ngủ cả một đêm. Bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho Bùi phụ thân đi ngủ vừa thẹn thẹn lại lúng túng khó xử. Bản năng bắt tay đưa đến gối đầu một bên cầm lấy điện thoại vừa nhìn, hiện tại đã là đêm khuya nhanh một chút rồi, Tiểu Oánh nhớ rõ theo phụ thân phòng khi trở về là nhanh 12 giờ, chính mình vừa rồi đã ngủ 1 giờ. Một chút khi Tiểu Oánh tuy rằng cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, nhưng là thói quen cùng lão công ngủ tại cùng một chỗ nàng, hiện tại một người làm thế nào cũng ngủ không được gặp. Không biết làm sao hồi sự tâm lý chính là không nỡ. Ngay tại nàng lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được thời điểm điện thoại tin tức tiếng đột nhiên vang lên, lập tức đã bị dọa nhảy dựng, trong lòng nghĩ đã trễ thế này ai còn cấp chính mình gửi tin tức đâu này. Bản năng lại từ gối đầu một bên cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lập tức gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút, bởi vì trên điện thoại biểu hiện chính là phụ thân phát đến tin tức, đã trễ thế này hắn còn gửi tin tức tới làm chi đâu này. Tối qua không phải là cho hắn nhiều như vậy đãi ngộ sao? Còn không biết dừng. Tiểu Oánh đầu óc bên trong không tự chủ được thầm nghĩ, một bên bản năng mở ra tin tức mộng oánh, ngươi chưa ngủ sao? Tiểu Oánh nhìn liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, đều nửa đêm, còn hỏi như vậy ta? Ai nửa đêm không ngủ thấy à? Vốn là nghĩ không trở về phụ thân tin tức, làm hắn cho rằng chính mình đã ngủ, nhưng là không biết là kia dây thần kinh không đúng, ngón tay cư nhiên không tự chủ được cấp phụ thân trở về tin tức đi qua không có đâu. Phát ra ngoài về sau, Tiểu Oánh mới tỉnh táo lại, lập tức liền hối hận không kịp, trời ạ! Ta đây là thế nào? Nàng lúc này càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng không đất dung thân. Phụ thân lập tức liền hồi tới rồi mộng oánh, ngươi cũng ngủ không được à? Tiểu Oánh lại không hiểu trở về một cái ân đi qua. Ba cũng ngủ không được à, mộng oánh, cảm ơn ngươi. Ba lần thứ nhất sinh nhật, thật thực vui vẻ, lần này sinh nhật ba cả đời cũng không quên mất. Thật cảm ơn ngươi à, phụ thân phát nói, Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau, gương mặt xinh đẹp lại một hồng. Phụ thân nói ý tứ nàng tâm lý phi thường rõ ràng. Ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, cầm điện thoại thả lại gối đầu một bên, bởi vì cảm thấy nửa đêm cùng phụ thân tại điện thoại phía trên nói chuyện phiếm, thực vì không ổn. Cho nên liền không nghĩ tiếp tục hồi phụ thân tin tức rồi. Nhưng là chỉ trong chốc lát, liền lại thu được một đầu phụ thân tin tức mộng oánh, ngươi vì sao ngủ không được à? Có phải hay không Tuấn Khải không tại bên người ngủ không được đâu này? Tiểu Oánh cư nhiên lại không hiểu được cấp phụ thân trở lại đi một cái ân tự. Mộng oánh, kia ba đi phòng của ngươi ở giữa cùng ngươi ngủ ngon sao? Phụ thân cư nhiên phát hỏi như vậy. Tiểu Oánh nhìn về sau, lập tức liền nhớ lại lão công bàn giao nàng sự tình, lập tức liền không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, vốn là đã đánh mất bồi phụ thân đi ngủ ý nghĩ lại sinh ra nữa đến rồi. Dù sao tối hôm qua đều cùng phụ thân như vậy, miệng cũng cho hắn hôn, chính mình lại tứ chi quấn quanh tại thân thể của hắn phía trên rồi, bồi hắn đi ngủ, một là theo lão công nguyện, nhị cũng là tương đương kích thích. Ba là đối với về sau cùng phụ thân phát triển cũng có chỗ tốt. Chính mình nửa đời sau tính phúc không phải là lại dựa vào hắn dưới hông đại côn thịt sao. Không muốn, chấm, Tiểu Oánh tuy rằng đã động tâm rồi, nhưng là cũng không thể lập tức đáp ứng phụ thân, nếu không hắn hoài nghi mình là một thực tùy tiện nữ nhân. Cho nên mới trở về như vậy hai chữ đi qua. Kia, vậy ngươi đến ba gian phòng a? Chấm, phụ thân lại phát nói. Cũng không thể, Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới hồi tới, bởi vì nàng đã thăm dò phụ thân tính cách. Hắn khẳng định một mực quấn quanh đi xuống. Mộng oánh, tính là ba van ngươi, hiện tại trong nhà liền hai chúng ta cá nhân, như vậy các cơ nhất phòng nhiều khó khăn thụ a, dù sao chúng ta đều như vậy rồi, ngươi có cái gì tốt thẹn thùng đây này. Nói sau Tuấn Khải lại sẽ không biết, ngươi liền đến ba gian phòng a, được không? Phụ thân phát đến tin tức đều lại là dỗ nàng lại là cầu xin nàng. Tiểu Oánh nhìn về sau, vừa thẹn thẹn cắn cắn môi dưới về sau, nghĩ cùng phụ thân cùng giường chung gối cả một đêm, đầu tiên là cảm thấy dị thường ngượng ngùng. Sau là cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, nghĩ về sau đều phải dựa vào phụ thân đến thỏa mãn chính mình thân thể phía trên sinh lý nhu cầu, còn không bằng sớm hiện cùng phụ thân thân mật một chút. Lập tức liền quyết định chắc chắn, quyết định, nhưng là cũng không có cấp phụ thân trả lời tin tức đi qua, phản đang muốn đi phòng của hắn, còn không bằng cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Tiểu Oánh đã đi xuống giường, trên người chỉ mặc một bộ gợi cảm bán lộ đai đeo váy ngủ, bên trong cái gì cũng không có xuyên, liền đến cửa phòng một bên. Nhưng khi nàng duỗi tay muốn lái môn thời điểm, vẫn còn do dự một hồi lâu, sau đó lại cắn cắn môi dưới, quyết định chắc chắn, liền mở cửa phòng ra, sau khi ra ngoài bên phải chính là phụ thân gian phòng môn. Lúc này Tiểu Oánh đứng ở phụ thân ngoài cửa phòng, cả trái tim đều là nhéo, nghĩ chỉ cần tiến vào này phiến cửa phòng, liền cùng phụ thân cùng giường chung gối cả một đêm rồi, nhưng là đầu óc nhớ tới lão công đau khổ cầu xin, nhớ tới kích thích cùng hưng phấn, cho nên do dự trong chốc lát về sau, vẫn là duỗi tay đẩy ra phụ thân gian phòng môn. À. Mộng, Mộng Oánh, ngươi thật đến đây à? Trong gian phòng, nằm tại trên giường phụ thân đột nhiên gặp Tiểu Oánh đẩy cửa phòng ra, lập tức đã bị kinh ngạc vui mừng theo phía trên giường bắn ngồi dậy đến. sau đó cứng họng chừng lấy Tiểu Oánh nhìn, ánh mắt chung để lộ ra không thể tin được trước mắt sự tình thật tựa như. Vậy là ngươi giả muốn ta tới sao? Tiểu Oánh bản năng liền cảm thấy phi thường ngượng ngùng rồi, thình lình nghe phụ thân kinh ngạc vui mừng thốt ra nói một câu nói như vậy, lập tức liền cảm thấy càng thêm ngượng ngùng rồi, mặc dù biết phụ thân đây cũng là quá kinh ngạc vui mừng nguyên nhân mới sẽ nói như vậy, nhưng nàng vẫn là mang lấy không cao hứng giọng điệu đối với phụ thân nói. Không, không phải là ý tứ như vậy a. Mộng Oánh, ngươi có thể trăm vạn đừng hiểu lầm a. Mau, mau đóng cửa lại, chấm, phụ thân liền vội vàng giải thích nói, sợ Tiểu Oánh lại đột nhiên xoay người rời đi gian phòng tựa như. Tiểu Oánh đã hạ quyết tâm, gặp phụ thân nói như vậy, cũng không có quá so đo, chính là nàng tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau đó cắn cắn môi dưới sau liền xoay người đóng cửa. Phụ thân vừa thấy, chính xác là nói không ra có bao nhiêu kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn, cư nhiên biến thành chỉ độn được rồi, chậm ở trên giường đều không biết làm sao rồi. Tiểu Oánh xấu hổ đi tới phía trước giường thời điểm, phụ thân còn chưa từng thanh tỉnh đến, chính là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, giống như hay là không tin hơi thở trước mắt sự tình là thật tựa như. Còn không hướng bên trong nằm, Tiểu Oánh gặp phụ thân mục kinh ngây mồm bộ dáng, tâm lý vừa thẹn thẹn lại cảm thấy vui mừng. Lại thấy hắn cũng không có cho nàng dịch chuyển vị trí, liền tức giận nói một câu. Nga nha, chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mới lấy lại tinh thần đến, một bên liền vội vàng a hát xong một tiếng, một bên đem thân thể hắn hướng đến giường một bên khác rời tới, cấp Tiểu Oánh nhường ra vị trí đến. Ba, trước đối với ngươi nói, ta là nhìn thấy sinh nhật ngươi phân thượng, mới cùng ngươi đi ngủ, nhưng là, ngươi không thể đụng vào ta một chút, nếu không ta liền sẽ lập tức đến ta chính mình gian phòng đi. Nữ nhân chính là như vậy mặt mũi, đều lập tức muốn lên phụ thân giường, còn lập được thủ trinh đền thờ. Biết, biết, ngươi nhanh lên giường a. Phụ thân liền vội vàng đáp ứng, hơn nữa còn đem nhỏ gầy thân thể lại hướng đến lánh một bên rời tới, nhường ra lớn hơn nữa không gian lưu cấp Tiểu Oánh, giống như cùng với nàng phân rõ giới hạn tựa như. Tiểu Oánh mới xấu hổ lên giường, vừa nằm xuống đến liền đem nàng kia mê người nửa thân trần thân thể chuyển, sau lưng cùng mông hướng về phụ thân. Nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp phía trên đã là rất đỏ rồi, khẩn trương cả trái tim đều là huyền. Phụ thân quả thật cách xa Tiểu Oánh thân thể có khoảng cách nhất định, nhưng là trên giường chỉ có một cái gối đầu, phụ thân vừa rồi đem thân thể chuyển qua đi sang một bên, cái gáy túi vốn không có gối đầu rồi, hắn lại thói quen không ngủ gối đầu, cho nên liền một bên đem thân thể chuyển qua nghiêng người hướng về Tiểu Oánh, một bên cẩn thận hỏi nàng Mộng Oánh, ba giỏi ngủ một điểm gối đầu sao? Tùy ngươi, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên nói hai chữ. Phụ thân nghe xong lập tức trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền đem thân thể hướng đến Tiểu Oánh sau lưng dịch chuyển tới. Nhưng là cách xa nàng sau lưng đại căn có 3-40cm khoảng cách sau đình chỉ bất động, bởi vì sau ót của hắn túi đã dựa vào tại gối đầu phía trên rồi. Hiện tại chính thức là cùng phụ thân cùng giường chung gối rồi, Tiểu Oánh kia đến buồn ngủ, quang khẩn trương cùng cảm thấy kích thích cũng không kịp rồi. Sau lưng thượng truyền đến phụ thân trên thân thể khác phái mùi vị cùng nhiệt khí, hơn nữa còn có thể nghe được phụ thân mang lấy hô hấp dồn dập tiếng. Lập tức cả trái tim cũng là càng ngày càng khẩn trương, trừ bỏ cùng lão công Tuấn Khải cùng giường chung gối bên ngoài. Chưa từng có cùng cái thứ hai nam nhân ngủ tại một cái giường phía trên quá. Hiện tại cư nhiên cùng chính mình công công, lão công phụ thân ngủ tại một cái giường phía trên, làm sao có thể không gọi nàng cảm thấy khẩn trương cùng ngượng ngùng đâu này. Nhưng là nghĩ lại, bộ dạng này còn thật cảm thấy vô cùng kích thích đâu. Bất quá cũng may, phụ thân căn bản không có chạm đến một chút thân thể của chính mình, đang tại Tiểu Oánh cảm thấy vui mừng thời điểm, chỉ nghe thấy phụ thân âm thanh từ sau lưng truyền đến Mộng Oánh, người chỉ mặc như vậy điểm quần áo, nhưng đừng đông lạnh gặp. Mau đưa chăn đắp lên a. A, Tiểu Oánh nghe xong toàn thân không tự chủ được hơi hơi phát run một chút, ý của phụ thân cùng với chính mình cùng đắp một đầu bị rồi, đây cũng quá mắc cỡ a. Nhưng là hiện tại lại là đêm khuya, toàn thân vẫn là cảm thấy có chút lạnh ý, nếu như không cầm chăn, một là không có thói quen, hai là sợ thật bị đông cứng gặp. Cho nên cũng chỉ có thể nhẹ nhàng theo bên trong mũi ân một tiếng. Phụ thân thấy nàng đồng ý, lập tức trên mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Sau đó liền vội vàng duỗi tay kéo qua chăn đắp lên Tiểu Oánh cùng hắn thân thể của chính mình thượng. Nhưng là phụ thân coi như thành thật, chính là đắp chăn thời điểm không cẩn thận chạm đến một chút Tiểu Oánh thân thể bên ngoài, cái khác vốn không có lại chạm đến thân thể của nàng. Lúc này ông tức hai người tuy rằng cùng giường chung gối, hơn nữa còn cùng đắp một đầu chăn, nhưng là bọn hắn lưỡng ở giữa vẫn có một chút khoảng cách, Tiểu Oánh là nghiêng thân thể nằm, mặt hướng giường bên ngoài, sau lưng cùng mông hướng về phụ. Mà phụ thân cũng là mặt hướng Tiểu Oánh sau lưng cùng mông. Ở giữa chỉ cách 2-30cm khoảng cách. Nhưng là Tiểu Oánh cũng đã cảm thấy đặc biệt khẩn trương cùng ngượng ngùng rồi. Bản năng đem thân thể gấp khúc thành một đoàn. Ba, ngủ đi, Tiểu Oánh từ sau lưng truyền đến phụ thân hô hấp dồn dập âm thanh, liền càng khẩn trương hơn. bởi vì hắn biết phụ thân đồ vật dưới hông lợi hại. Sợ đối với nàng bất lợi, đều đã liên tiếp ba lượt cao trào, nếu như phụ thân còn muốn làm loạn, chính mình thật sẽ chịu không nổi. Cho nên liền lên tiếng nhắc nhở phụ thân. Mộng Oánh, ba ngủ không được, ngươi thì sao? Giỏi ngủ sao? Phụ thân cũng là ăn ngay nói thật, lần thứ nhất cùng xinh đẹp như vậy con dâu cùng giường chung gối, là ai đều không khả năng sẽ có buồn ngủ. Trừ phi là cái kẻ ngu. Tiểu Oánh đương nhiên cũng là ngủ không được, nàng lúc này trong lòng đang tại cuồng nhảy, gương mặt xinh đẹp nóng lên, thân thể co lại thành một đoàn, hơn nữa còn có một chút phát run, nàng sợ phụ thân lại đột nhiên ôm ôm lấy thân thể của nàng. Sau đó đối với nàng làm cho cường đâu này, nghe xong phụ thân lời nói, đều không biết làm sao hồi hắn nói rồi, cho nên sẽ theo miệng nói một câu ngươi cứ nói đi. Phụ thân nghe mặt phía trên lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, đương nhiên biết Tiểu Oánh cũng là ngủ không được, liền bận rộn nói với nàng Mộng Oánh, nếu chúng ta đều ngủ không được, vậy nói chuyện phiếm được không? Uống, Tiểu Oánh đáp một tiếng, bởi vì như vậy vừa khẩn trương lại lúng túng khó xử nằm, còn không bằng nói chuyện phiếm buông lỏng một chút. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đồng ý, nhưng lại không biết tán gẫu cái gì. Cho nên liền nửa ngày cũng nghĩ không ra đề tài. Tại sao không nói chuyện rồi hả? Tiểu Oánh gặp phụ thân nửa ngày cũng không có âm thanh, liền hỏi hắn. Mộng Oánh, ngươi nói, hai ta tương lai làm sao bây giờ? Phụ thân cuối cùng nghĩ ra đề tài. Tiểu Oánh nghe xong thân thể hơi hơi phát run một chút, không thể tưởng được phụ thân sẽ hỏi ra như vậy nói đến, cắn cắn môi dưới về sau, liền thật sâu thở dài một hơi nói ai. Vẫn là đi từng bước tính từng bước a. Mộng Oánh, hai ta sự tình vạn nhất làm Tuấn Khải đã biết, vậy làm sao bây giờ à? Phụ thân vẫn là thực lo lắng hỏi nói. Tiểu Oánh đương nhiên biết Tuấn Khải vẫn là duy trì nàng và phụ thân, chẳng qua phụ thân không biết thôi, hiện tại thấy hắn lo lắng chuyện này, tâm lý thầm nghĩ muốn hay không cùng Tuấn Khải thương lượng một chút, làm phụ thân biết nói hay, miễn cho hắn cả ngày lo lắng việc này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương.